Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Tên sách, Mặt thế nữ chiến sĩ ở 70. Tác giả, Hiểu cá thiên ca. Văn án. Ninh Phượng là mặt thế mạnh nhất nữ chiến sĩ, nhất hâm mộ chính là chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân. Cùng thú vương một trận chiến sau nàng xuyên qua, đi tới Sơn Thanh Thủy Tú thập niên 70. Vật chất bần cùng. Không tồn tại. Thói quen mặt thế trước mắt thương gì, này khe núi lao nhưng tất cả đều là bảo. Đầu tiên chữa khỏi tiện nghi cha chân, thuận tiện lại đem trong nhà một đống các ca ca kéo rút thành tài. Vì sao? Đương nhiên là bọn họ có tiền đồ, nàng mới có thể mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Lại thông đồng một người nam nhân tới dưỡng nàng, hoàn mỹ. Bất quá cái này đáng chết hệ thống như thế nào còn ở, mỗi ngày đều cưỡng bách nàng cứu vớt thế giới. Như thế nào cứu? Là muốn nàng đi quyền đánh cửa thôn cho giữ, vẫn là chân đá thôn đuôi một bá. Mục chiến, nghe nói ngươi tưởng thông đồng cái nam nhân tới giữa ngươi. Không cần thông đồng, ta chính mình tới. Chương 1. Ngươi phải gả liền gả, đều đáp ứng ngươi. Này đều nháo chút gì a? Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nọ có cái gì tốt, mềm chít chít, ngươi cố tình coi trọng hắn. Ai ra? Ngươi hiện tại bộ dáng này làm ta như thế nào cho ngươi bà công đạo? Nhìn một cái này đội thượng có ai nhật tử quá đến so ngươi đã khỏe. Người ba đã có thể ngươi như vậy một cái khuê nữ. Đức Quang khóc nháo thanh làm mới vừa tỉnh lại Ninh Phượng có trong nháy mắt chính lăng, nàng không phải đã chết sao? Hiện giờ là cái tình huống như thế nào? Hảo, ngươi cái này lão bà tử, đến bây giờ còn đang nói này đó. Khu khu, có gì dùng? Vừa rồi không phải đều tìm người xem qua sao? Phượng A mạng lớn, chờ hạ tỉnh thì tốt rồi, chỉ cần người còn ở. Khu khu. Ngươi đừng nói nhao nhao. Kế vừa rồi khóc nháo phụ nhân thanh âm lúc sau, lại vang lên một cái giọng nam, nghe đi lên có chút tuổi, thỉnh thoảng còn hò khan hai tiếng. Đúng vậy, mẹ. Ngươi đừng khóc, ta mới vừa xem xét liếc mắt một cái, Phượng nha đầu sợ là muốn tỉnh, nói này đó nàng đợi chút lại nháo lên nhưng như thế nào được. Mẹ, chúng ta đáp ứng được, có nàng này bá bá các ca ca nhìn, lượng người nọ cũng không dám đối nhà chúng ta Phượng nha đầu không tốt. Nói nữa ngày thường không phải còn có chúng ta giúp đỡ sao, ăn không hết đau khổ. Trên mặt đất lạnh, mẹ, ngươi mau chút đứng lên đi. Cảm giác người tựa hồ có chút nhiều, các loại bất đồng thanh âm lục tục khuyên bảo. Ninh Phượng có chút gian nan tưởng mở mắt ra, lại như thế nào cũng không có biện pháp làm được, nàng không biết chính mình hiện giờ là cái tình huống như thế nào, lại thân ở nơi nào. Hắn dám đối với chúng ta Phượng Nhi không tốt. Lao nương không xé hắn. Ban đầu khóc nháo kia phụ nhân thanh âm đổ cất cao, tùy theo mà đến chính là len ken một tiếng, phảng phất là thứ gì bị tạp, hẳn là rất trầm, nện ở trên mặt đất thanh âm rầu rĩ. Ninh Phượng nhớ rõ chính mình phía trước hẳn là ở cùng hình thể khổng lồ thú vương chiến đấu, đồng thời còn có rất nhiều tiểu thú dây dưa, muốn nói này đó tiểu thú ngày thường nàng là không bỏ ở trong mắt, nhưng một bên còn có thú vương ở, nó sức chiến đấu chính là cùng chính mình không phân cao thấp. Ở hai tương đối cậy khi, nàng thật sự vô pháp phân tâm lại đối phó đông đảo tiểu thú. Kết quả hao hết dị năng cùng thể lực, tuy giải quyết sở hữu tiểu thú, thú vương lại liều mạng trọng thương cho nàng một đòn chí mạng. Ở cuối cùng thời điểm hình như là cấy vào nàng đại não trung chim hệ thống khởi động cầu sinh rời đi hình thức, cho nên nàng lúc này là được cứu trợ. Cái kia rời đi hình thức không biết là thứ gì, nàng chưa bao giờ hiểu biết quá. Cho nên, nàng hiện tại là ở nơi nào? Bên ngoài nói nhao nhao những người đó lại là ai? Một trận hỗn độn tiếng bước chân tựa hồ càng ngày càng gần. Phượng Nhi a, ngươi thế nào, Phượng Nhi? Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở ra, tối tăm trong phòng nháy mắt bị chiếu sáng lên. Ninh Phượng cho dù nhắm hai mắt, cũng cảm nhận được cường quang chói mắt, mí mắt không khỏi một trận run rẩy. Người tới lập tức phát hiện nàng động tĩnh, chạy nhanh nào tới. Ninh Phượng cảm giác được một đôi thô ráp tay ở trên mặt nàng qua lại xem xét, lại nâng lên tay nàng nắm lấy. Phượng Nhi, ta là nãi A, chạy nhanh mở mắt ra nhìn xem, nãi gì đều đáp ứng ngươi, hảo không? Ninh Phượng nỗ lực mở to mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trên đỉnh đầu một khối xám trắng vong trạng bố, thoáng đi xuống nhìn nhìn, mới nhìn thấy một cái trên mặt có hảo chút nếp nhăn lao thái, tóc nhưng thật ra đen nhánh, chính là sơ tốt búi tóc có chút hỗn độn. Trên người ăn mặc một kiện màu xanh biển vải bông cân và áo ngắn, đã nổi lên mao biên nhi, có chút cổ xưa nhưng thực sạch sẽ, trừ bỏ vạt áo chỗ có một khối như là trên mặt đất cọ vết bẩn. Phượng Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm ơn trời đất ta. Ngươi muốn gả người, ta liền gả, lại không bức ngươi a. Lão thái thái có vẻ thập phần kích động, thấy Ninh Phượng thật sự tỉnh, hướng về phía nàng vui vẻ cười, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra rất nhiều, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Hảo! Gà chồng! Còn không kịp phản ứng trước mặt người kia là ai, liền nghe thấy nàng đối chính mình lời nói. Ninh Phượng ánh mắt hơi hơi vừa động, cho dù giọng nói nghẹn thanh đến chịu không nổi, vẫn là vội không ngừng mở miệng đồng ý. Đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy, phải biết rằng theo khoa học kỹ thuật phát triển, địa cầu hoàn cảnh biến đổi lại biến, càng ngày càng ác liệt, đồng thời dần dần sinh ra rất nhiều biến dị thú loại, này năng lực chiến đấu chi cường, rất nhiều công nghệ cao vũ khí đều đối chi không có hiệu quả. Ở Ninh Phượng học lịch sử sách giáo khoa chung ghi lại quá, lần đầu tiên bùng nổ đại quy mô nhân loại cùng thú loại trong chiến tranh, thương vong vô số, đặc biệt là chiến đấu ở tuyến đầu cường hãn các nam nhân. Bởi vậy vốn là nữ tính thiên thiếu xã hội hiện tượng vì này thay đổi, nữ nhân ngược lại so nam nhân nhiều lên. Hơn nữa nữ tính trời sinh thích hứng ác liệt hoàn cảnh năng lực so nam tính phổ biến hiếu thắng, tới Ninh Phượng thời đại này, nam nhân càng thêm thưa thớt. Ước chừng cũng là vì hoàn cảnh ảnh hưởng, mỗi năm ra đời trẻ mới sinh chung nữ anh tỷ lệ tương đương cao, 10 chi 7 8 đều là nữ anh. Cho dù sử dụng khoa học biện pháp sinh hạ nam anh, ác liệt hoàn cảnh cũng làm cho bọn họ cơ hồ không có biện pháp tồn tại, ngược lại là bình thường sinh hạ nam anh, tuy rằng số lượng thiếu, ít nhất có thể tồn tại lớn lên. Kể từ đó nữ nhân thành xã hội chủ lưu, rất nhiều cương vị đều phải nữ nhân tới khơi mào gánh nặng. Từ nhỏ liền phải tiếp thu các loại huấn luyện cùng tiềm năng khai phá, còn nếu không đoạn tiến hành chiến đấu. Nam nhân đương nhiên cũng muốn thụ huấn, nhưng chiến đấu loại sự tình này lại nhiều là nữ nhân đi làm. Đặc biệt là ra an toàn khu đi cùng thú loại chiến đấu, đây là một không cẩn thận liền sẽ mất mạng sự tình, nam nhân quá ít cho nên thập phần tinh quý. Cũng bởi vậy, muốn tìm cái nam nhân không dễ dàng, mỗi cái thành niên nữ nhân đều lấy bảo hộ nam nhân cũng có được một người nam nhân vì vinh. Ninh Phượng là một cái siêu cấp chiến sĩ, cái gì gọi là siêu cấp chiến sĩ? Không chỉ là năng lực chiến đấu phải cường hãn, quan trọng nhất chính là nàng thức tỉnh rồi dị năng. Đây là ở cùng biến dị thú loại đối kháng chung dần dần phát hiện một loại năng lực, cũng là đối biến dị thú loại duy nhất hữu hiệu đối kháng thủ đoạn. Hơn nữa Ninh Phượng vẫn là song dị năng, bởi vậy tích lũy vô số chiến công, lẽ ra có như vậy địa vị nàng, muốn tìm cái nam nhân vẫn là dễ dàng, nhưng cố tình nàng lại không quá xem trọng những cái đó canh giữ ở an toàn khu, giữa nữ nhân nuôi sống nam nhân. Nàng có giấc mộng huyễn nguyện vọng. Hy vọng chính mình có thể trở thành thư viện bị phủ đầy bụi chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân giống nhau, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngủ liền có vương tử vượt mọi trông gai tới tìm nàng, bảo hộ nàng, từ đây quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Hiện thực lại là nàng là cái cần đến bảo hộ nam nhân nữ chiến sĩ, một năm lại một năm nữa cự tuyệt vô số ưu ái nàng nam tính, thẳng đến nàng tới rồi muốn một cái hài tử tuổi tác, lại phát hiện đã không có cùng nàng cùng tuổi nam tính. Ninh Phượng hứa nha, có rất nhiều tìm không thấy nam tính nữ nhân, nàng nhưng không kia ra mặt dạy đi tìm cái so nàng tiểu thượng mười mấy 20 tuổi nam tính. Hiện giờ tuy không biết đang ở phương nào, nhưng vừa nghe đã có cái nam nhân có thể cho nàng gả, còn không được chạy nhanh đáp ứng rồi, nơi nào còn có nàng nhưng bắt bẻ địa phương, cho dù cái này rõ ràng đối chính mình rất quen thuộc lao thái thái Ninh Phượng cũng không nhận thức. Người cái này nha đầu chết tiệt kia. Quả nhiên là tưởng bức lao thái bà ta đi vào khuôn khổ, ngươi như thế nào? Lao thái thái tuy nói trong lòng đã gian nan đồng ý, nhưng vừa thấy Ninh Phượng nên được nhanh như vậy, trong lòng vẫn là thật không dễ chịu, trong miệng không ngừng rong dài. Hảo, lão bà tử đừng lại nói này đó, đáp đều đáp ứng rồi, sự tình phía sau có chúng ta làm ra lại an bài là được, Phượng nha đầu mới vừa tỉnh đâu, vẫn là làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Dù sao đều đồng ý. Còn có thể làm sao bây giờ, ai làm nha đầu này đòi chết đòi sống một hai phải gà đâu, một ít đều là nghiệt nha. Ninh Phượng tìm thanh âm nhìn về phía Lao Thái Thái phía sau đứng người, là một cái cùng Lao Thái Thái tuổi không sai biệt lắm lao nhân, chỉ chưa tấc lớn lên tóc toàn trắng, nhưng người thực tinh thần, phần lương tuy có chút ốn lượn nhưng cũng không đà, khả năng chỉ là bởi vì thói quen. Trên người mặc một cái sam trắng áo ngắn, phía dưới là một cái màu đen tẩy đến có chút trắng bệnh vải bông quần, trên chân xuyên một đôi giày rơm, mang theo một thân xử lý cáo bẩn. Thấy Ninh Phượng đang xem hắn, lão nhân cười cười, trên mặt nếp nhăn đều tùng mệt mỏi chút, rất là nhẹ nhàng thở ra. Phượng nha đầu, tỉnh liền hảo nghỉ ngơi, nhưng không cho lại cáu kỉnh. Lão nhân ôn hòa ngữ khí, lệnh Ninh Phượng có chút cảm động, nhưng lại thực mờ mịt. Thật sự là có chút nháo không rõ hiện giờ là cái gì tình trạng, nàng rõ ràng ai đều không quen biết, nhưng mỗi người lại đều một bộ cùng nàng rất quen thuộc ngữ khí. Chỉ phải dầu dĩ gật gật đầu, cảm giác chính mình tạm thời không thích hợp mở miệng. Chip hệ thống rời đi khi, tựa hồ đã xảy ra ngoài ý muốn, có nàng không rõ sự tình đã xảy ra, ở không biết rõ ràng trước kia, vẫn là chú ý chút cho thỏa đáng. Hàng năm chiến đấu kiếp sống, Ninh Phượng cảnh giác tâm rất mạnh, nhưng đối nhân tính lại hiểu biết không nhiều lắm. Trong phòng còn có hai trung niên phụ nữ, ngoài cửa tựa hồ còn có hảo những người này, nhưng Ninh Phượng không có biện pháp đứng dậy, cũng thấy không rõ lắm. Nàng thái độ không làm trong phòng bốn người cảm thấy ngoài ý muốn, đều cảm thấy hiện giờ nàng muốn đều nháo tới tay, xem ra là sẽ an phận chút, đại gia bất đồng trình độ nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến trong phòng người đều đi ra ngoài, Ninh Phượng mới có không mọi nơi đánh giá. Lão thái thái đi ở cuối cùng, đem cửa phòng cấp mang lên, trong nhà lại khôi phục đen nhánh. Nga, cũng không đúng. Dương phía bên phải có cái cửa sổ nhỏ hộ, một bó ánh sáng đánh tiến vào, làm Ninh Phượng có thể rõ ràng thấy phòng trong bày biện. Nàng đêm coi năng lực cực hảo, cho dù ánh sáng không lắm hảo, nàng cũng có thể đem đồ vật xem đến rõ ràng. Bất quá này nhà ở cũng thật sự đơn giản. Liếc mắt một cái nhìn lại gì đều thu hết đáy mắt. Trừ bỏ nàng dưới thân nằm giá gỗ giường, giữa cửa sổ vị trí còn có một trường cũ xưa một chất trường hình ngăn tủ, mặt trên bày chút trải đầu dùng tiểu đồ vật, mặt khác còn có mấy quyển thư cùng một chi bút máy cùng mực nước. Một khắc mặt tường còn lại là một cái đại giá gỗ, này thượng treo rèm vải, từ xốc lên một góc phát hiện bên trong bày biện quần áo linh tinh đồ vật, còn có thượng khóa cái dương. Bên cạnh cửa biên một cái nhỏ một chút trên giá bãi cái buồn tráng men tử, mặt trên còn treo khối khăn lông. Ninh Phượng đôi mắt hơi hơi mị mị, hết thảy đều như vậy không thích hợp, mấy thứ này không nên là nàng thời đại này sở có được, có chút thậm chí là nàng ở trong sách hiểu biết đến lao đồ vật nhi. Nàng cũng không nhiều lắm tưởng, trực tiếp cùng đại não chung thấy vào chip hệ thống câu thông. Kết quả kêu gọi nửa ngày cũng không được đến đáp lại, Ninh Phượng tâm trầm trầm. Xem ra rời đi khi thật sự xảy ra vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Nàng không có biện pháp cùng hệ thống 076 thành lập liên hệ, chỉ có thể trầm hạ tâm thần đi sưu tầm. Bởi vì thân đều dị năng duyên cớ, Ninh Phượng tinh thần lực thập phần cường đại, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy thực suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để tìm kiếm tự thân. Đột nhiên, Ninh Phượng cảm thấy đại não đau đớn vạn phần, nhắm lại mắt không khỏi nhíu chặt. Cắn chặt răng nỗ lực đem tinh thần lực hướng về phía chịu trở phương hướng siêu tầm qua đi, một trận càng thêm kịch liệt đau đớn đánh úp lại, Ninh Phượng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài trong viện, hai vị lão nhân ở thấp giọng thảo luận cháu gái nhi việc hôn nhân, những người khác cũng cắm không thượng lời nói, liền từng người bận rộn. Hảo sau một lúc lâu, hai người rốt cuộc nói định, lão bà tử liền đi ra cửa cách vách. Trở về chỉ nói hết thể đều gõ định rồi. Đầu năm nay việc hôn nhân đều giản lược, chỉ cần hai bên nói tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng liền thành. Nhưng nhà nàng Ninh Phượng cha nhưng không ở nhà, tự nhiên không thể như thế tùy tiện, chỉ nói trước đính thân. Trước đính hạ cũng hảo, chúng ta còn có cái có cứu vãn địa phương. Lão nhân khái khái chính mình tẩu thuốc nhi, khô cằn nói. Hảo cái gì hảo? Liên như vậy cái mềm hóa, lão nương nơi nào xem trọng, ta mới vừa nói kết hôn muốn trụ nhà ta. Hắn chính là lập tức liền đáp ứng rồi, một chút xương cốt đều không có. A Phi, lão bà tử là thiệt tình coi thường, vẻ mặt khinh thường, nghề hà nhà mình cháu gái chết sống phải gả, làm cho nàng cũng không làm sao được. Tốt xấu là cái người làm công tác văn hóa. Lão nhân chỉ phải nhỏ giọng nói một câu. Trong viện hai phụ nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục vùi đầu làm việc. Phần 2. Chương 2. Chờ Ninh Phượng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn là nằm ở phía trước giá gỗ trên giường. Nhìn đỉnh đầu xám trắng vong chẳng bố, nàng lúc này biết đây là mùng, tuy rằng tính chất chẳng ra gì, nhưng cả nhà trên dưới cũng chỉ đến nàng cái này mới nhất, những người khác mùng không chỉ có đánh mãn một vá, còn dễ dàng có muỗi chui vào tới. Từ trên giường ngồi dậy, mặc vào bên cạnh mãi mãi cấp nạp giày vải tử. Nhìn một bên treo rèm vải giá gỗ, đó là nàng tủ quần áo. Bên trong còn chân quý nàng âu yếm tiểu dày ra. Ninh Phượng lúc này tinh thần khá hơn nhiều, cũng không có cả người cứng đờ cảm giác, chung quanh hết thể xa lạ lại quen thuộc. Nhìn nhìn chính mình trên người xuyên y giải phục, sợi tổng hợp áo sơ mi ở đội thượng chính là lệnh người hâm mộ đồ vật. Sơ sơ tóc, hai điều thô thô trường bím tóc, cùng đã từng chính mình nhưng cũng không giống nhau. Đã từng nàng vì chiến đấu phương tiện, chỉ phải để lại tóc ngắn. Hiện tại, nàng đã không còn là nàng. Vừa rồi tỉnh lại liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều một đoạn ký ức, một cái khác kêu Lục Ninh Phượng 17 tuổi thiếu nữ ký ức. Mà Ninh Phượng, kỳ thật chỉ là nàng danh hiệu, nàng không biết cha mẹ là ai, nàng chỉ là một lần dị thú tập kích sự kiện chung may mắn còn tồn tại tiểu hài tử, bị chính phủ tập trung dưỡng dục lớn lên, từ nhỏ tiếp thu các loại huấn luyện, là thủ vệ nhân loại an toàn khu chiến sĩ. Nhưng hiện tại, nàng lại biến thành Lục Ninh Phượng, hai người ký ức bị đan chéo ở cùng nhau. Tuy rằng không biết là như thế nào phát sinh, nhưng ước chừng suy đoán là 076 giờ đi nàng khi ra ngoài ý muốn, từ rất nhiều năm sau mà thế đi tới nơi này, vừa lúc Lục Ninh Phượng tìm chết, nàng liền thành nàng. Chiếu trước mắt tình huống xem, Lục Ninh Phượng hẳn là thật sự đã chết, cũng có thể là hai người trở thành một người, bởi vì nàng có được Lục Ninh Phượng hoàn chỉnh ký ức, hơn nữa tựa như nàng chính mình ký ức giống nhau. Hảo sau một lúc lâu, Ninh Phượng hơi hơi mỉm cười, mặc kệ thế nào, nàng còn sống liền hảo. Ở mặt thế nàng gặp qua sự tình còn chưa đủ nhiều sao. Vô luận như thế nào nàng đều tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc ở mặt thế hết thảy đều là vì sinh tồn. Mặc kệ chính mình có phải hay không Lục Ninh Phượng, tiếp được thân phận của nàng cùng ký ức, nàng cũng đã là nàng. Ninh Phượng biết chính mình hiện tại thân ở với 1976 năm, cái kia đã từng ở lịch sử thư thượng hiểu biết quá niên đại. Thư thượng là như thế nào miêu tả? Vật chất bần cùng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thường thường có hỗn loạn sự tình phát sinh. Nhưng, này đó lại tính cái gì, ở mặt thế nhân loại có thể sinh tồn địa phương lần nữa thu nhỏ lại, biển rộng xâm chiếm càng ngày càng nhiều thổ địa, dị thú lại khắp nơi hoành hành, khí hậu hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Rất nhiều địa phương không có một ngọn cỏ, thực vật đều sinh ra biến dị, nhân loại có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít. Cái gọi là nấu nướng thức ăn đều chỉ có thể ở hình ảnh thượng nhìn đến, đại gia dùng để chắc bụng đồ vật đều là khoa học nghiên cứu chế tạo ra tới năng lượng viên, tuy rằng phương tiện nhưng Ninh Phượng đối này không có chút nào hảo cảm. Cho dù bắt giết dị thú cũng không có biện pháp dùng ăn, nhưng là có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật, bởi vì dị thú bản thân liền có đại lượng năng lượng, ở mặt thế năng lượng là hết thể suối nguồn. Mà nơi này, non xanh nước biếc, hết thể đều là mặt thế không có đồ vật. Ninh Phượng nghĩ đến những cái đó thức ăn ăn thịt, nước bọt liền không ngừng phân bố, bụng cục cục đều to lên. Nàng nếm thử kêu gọi một chút chính mình hệ thống 076, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Trong đầu có một cái nàng tinh thần lực không có biện pháp đi vào bộ phận, Ninh Phượng suy đoán hẳn là 076 tự mình bảo hộ hệ thống. Nó ước chừng vẫn là tồn tại, bởi vì nàng phát hiện chính mình có thể mở ra hệ thống đổi cửa hàng, cùng hệ thống kho hàng. Này đó đều là 076 phụ thuộc đồ vật. Nay lệnh Ninh Phượng mừng rỡ như điên, chỉ cần mấy thứ này còn ở, nàng tin tưởng chính mình có thể ở thời đại này quá đến phi thường dễ chịu. Còn không có tới kịp xem xét kho hàng có hay không cái gì hiện giờ có thể sử dụng đồ vật, một trận tiếng đập cửa vào lúc này vang lên, bất quá người tới cũng không có đẩy cửa mà vào, chỉ là ở cửa gọi nàng. Phượng Nhi A, cơm chiều làm tốt, ra tới ăn vẫn là nhị mẹ cho ngươi đoan tiến vào. Ở nông thôn trừ bỏ buổi tối giống nhau rất ít đóng cửa, điều kiện hảo điểm nhân ra liền treo lên cái cũ rèm vải tử, giống gõ cửa loại sự tình này là không có, tiêu thượng hai giọng nói là được. Nhưng Lục Ninh Phượng không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình hẳn là có riêng tư, trừ bỏ không cho người nhà tiến nàng phòng, tìm nàng còn cần thiết đến gõ cửa. Quy củ lớn đâu, hai cái bá mẫu đều là có thể không chọc liền tận lực không chọc, ai làm nàng là trong nhà lao thái thái tâm can đâu. Đoan vào đi, nhị mẹ. Ninh Phượng tạm thời còn không chuẩn bị đi ra ngoài đối mặt toàn gia người, tuy nói nàng có được Lục Ninh Phượng sở hữu ký ức, nhưng tính tình rốt cuộc là bất đồng, liền sợ bị người trong nhà phát giác manh mối. Ngoài cửa người lên tiếng, liền đi rồi khai đi, nghĩ đến là đi đoan đồ ăn, đối Ninh Phượng như vậy hành vi một chút cũng không ngoài ý muốn. Chờ tiếng đập cửa lại lần nữa truyền đến, Ninh Phượng mở cửa, tiếp nhận bát cơm nói tạ. Này lại lệnh nàng vị này nhị bá mẫu kinh hỉ mặc danh, không từng tưởng còn có thể từ vị này tiểu tổ tông trong miệng nghe được cảm ơn. Vội vàng xua tay, trong miệng nói, chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Ninh Phượng phủng chén đóng cửa, ngồi vào trước bàn nhìn nhìn trong chén thái sắc, gạo cơm tự nhiên là không có khả năng. Ngao chính là khoai lang đỏ cháo, đương nhiên đại bộ phận đều là khoai lang đỏ, nhưng chính mình trong chén lại cơ hồ đều là gạo. Ninh Phượng biết mỗi lần nấu cháo thời điểm, nàng mãi đều sẽ làm bá mâu nhóm cho nàng vớt làm. Mặt khác mặt trên còn nằm hai mảnh thịt khô, này hẳn là cũng là nàng mãi phân phó, rốt cuộc cháu gái chịu tội, tuy rằng là chính mình làm. Ninh Phượng Mỹ tư tư ăn lên, cảm giác quả thực muốn lệ nóng doanh trọng. Thời đại này nhật tử không hảo quá, nguyên thân Lục Ninh Phượng ăn thịt thời điểm cũng không nhiều lắm, nhưng so với những người khác nàng nhật tử xác thật muốn hảo quá nhiều, hai mảnh thịt đảo không đến mức làm nàng như thế. Nhưng ai làm nàng chính mình tìm đường chết, muốn gả cho Lâm thanh niên trí thức, người trong nhà không đồng ý, liền trực tiếp nháo tuyệt thực, lần này tử đem chính mình cấp nháo đến thăng thiên. Thiện nghi xuyên qua mà đến Ninh Phượng. Chắc hẳn phải vậy, Ninh Phượng hiện tại thân thể thập phần suy yếu, đây đều là đói. May mắn Triệu Hương Lan tìm tới Tôn Đại Phu, thấy nàng mạng nhỏ nhặt về, Tôn Đại Phu liền nhường cho đoái nước đường rót hết. Nhưng đói bụng hảo chút thiên, thân thể cực độ đói khát, thấy ăn đến phản xạ có điều kiện hai mắt gỡ ra lục quang. Hơn nữa tim còn thay đổi người, Ninh Phượng ở mặt thế nơi nào ăn nổi này đó nhiệt đồ ăn, đừng nói là làm nàng uống gạo cháo, liền tính là ăn có ăn chấu nàng cũng sẽ cảm thấy mỹ vị. Bưng lên chén lập tức tây khỏ khẽ ăn lên, chờ trong bụng có chút hóa, Ninh Phượng mới có không tưởng khác. Vừa rồi cho nàng đoàn cơm nhị mẹ kêu Liễu Quế Anh, ở nguyên thân trong trí nhớ, nàng mãi Triệu Hương Lan cùng ra ra Lục Hưu Phúc sinh ba cái nhi tử, nàng ba Lục Vệ Quân là nhỏ nhất nhi tử, trước mắt bên ngoài tham gia quân ngũ, cũng là trong nhà duy nhất một cái mỗi tháng đều có cố định tiền giấy người. Ở nàng mãi trong lòng tiểu nhi tử tự nhiên là bất đồng, không chỉ là cái cao trung sinh, tổng quân sau còn ở bộ đội làm được không tồi, thượng quá chiến trường thăng quân trước, còn cưới cùng là quân nhân thế tử. Chính là mệnh không tốt, thế tử ở một lần chiến dịch chung hy sinh, liền lưu lại một con gái duy nhất. Hắn tự giác chiếu cô không tốt, thê tử nhà mẹ đẻ mấy năm trước vừa vặn lại đụng tới khó khăn, bởi vậy vốn là ở bộ đội đại viện sinh hoạt Lục Ninh Phượng liền cấp đưa về ở nông thôn. Cương tiểu nhi tử Triệu Hương Lan, một chút cũng không bởi vì là cái cháu gái liền không coi trọng, ngược lại đối Lục Ninh Phượng hảo thật sự. Dung năng nói, khó được có cái tiểu cháu gái. Cũng là Triệu Hương Lan liền sinh ba cái nhi tử, không có nữ nhi. Đại nhi tử kết hôn sau lại cấp thêm hai cái tôn tử, còn thứ hai ra cũng cấp thêm hai thai ba cái tôn tử, trong đó có hai cái là song bào thai. Lập tức có năm cái tôn tử, nhưng không có cháu gái. Bởi vậy vốn là hiếm lạ tiểu nhi tử nàng, lại biết được sinh cái cháu gái, lao thái thái lập tức không chối từ vất vả chạy tới giúp đỡ tiểu nhi tức phụ làm ở cữ, đôi cháu gái thật là yêu thương vô cùng. Đáng tiếc cháu gái dưỡng ở cha mẹ bên người, nàng cũng vô pháp nói thêm cái gì. Không nghĩ tới ra ngoài ý muốn, cháu gái rốt cuộc là trở lại chính mình bên người mang theo, còn không được muốn ngôi sao cấp ánh trăng. Lục Ninh Phượng liền như vậy bị sủng trưởng thành, không chỉ có như thế, thượng đến ra ra, hai cái bà bá, hạ đến năm cái ca ca, đối cái này tiểu nha đầu cũng là đau sủng có thêm, hai cái bá mẫu là người thành thật, tuy rằng những người khác như vậy không có khoa trương như vậy, nhưng đều cảm thấy hài tử đánh tiểu không có nương, thật sự đáng thương, hai người cũng là nhiều có hậu đãi. Cứ như vậy, ở toàn gia người sủng nịch hạ lớn lên Lục Ninh Phượng, tuy rằng không gì vị ý xấu, cũng không đến mức nhiều sốt ruột, lại là lại kiểu khí lại làm, còn lười. Bởi vì cũng không ai làm nàng làm chuyện gì nhi. Một đường thuận lợi lớn lên, năm trước cao trung tốt nghiệp nàng không có sự làm, cả ngày liền loa ở nhà, đánh tiểu cũng chưa làm qua việc nhà nông. Thủ công nghiệp lại có hai cái bá mâu ở, liền nhàm chán chút. Thường xuyên đi cách vách La Cà, thường xuyên qua lại thích ở tại cách vách Lâm thanh niên trí thức. Ninh Phượng nơi địa phương là Thương Sơn huyện hợp lực công xã Hạ Liêu Hà đại đội sản xuất, tuy rằng lên núi xuống làng vận động làm đến khí thế ngất trời, nhưng nơi này mà chỗ phía nam, phân phối tới thanh niên trí thức không tính nhiều, bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ có 5 cái mà thôi. Bởi vậy đại đội liền không có vì thanh niên trí thức chuyên môn kiến trụ địa phương, mà là phân công tới rồi các đồng hương trong nhà. Bởi vì thanh niên trí thức đều có chính mình đồ ăn, tuy rằng sau lại đồng dạng muốn tránh CM, nhưng đại gia nghĩ nhân gia là người thành phố có văn hóa, nhiều ít trong túi đều có chút tiền giấy, liền tranh nhau đem ban đầu phân tới đội thượng thanh niên trí thức phải về ra. Sau lại phát hiện trong thành tới thanh niên trí thức trước bất luận nam nữ, các đều không có người nhà quê chắc định. làm việc cũng không kia cầm sức lực. Chờ phía trên lại có thanh niên trí thức tới, liền ai cũng không muốn tiếp thu. Cuối cùng đại đội trưởng chỉ phải lánh trở về chính mình ra, mà đại đội trưởng Lục Trung Hoa ra liền ở Ninh Phượng ra cách vách. Liễu Hà đại đội, nguyên bản là Liễu Hà thôn, cũng là phụ cận diện tích lớn nhất dân cư nhiều nhất thôn. Trừ bỏ số ít mấy hộ rời tới người xứ khác, đại bộ phận xã viên đều họ Lục, Liễu, còn có thiếu bộ phận Lý họ. Cùng họ hướng lên trên số mấy thế hệ chưa chừng chính là người một nhà. Bất quá Ninh Phượng gia cùng đại đội trưởng gia thân thích quan hệ xem như tương đối gần, đại đội trưởng Lục Trung Hoa cha Lục Hữu Quý cùng Ninh Phượng gia gia Lục Hữu Phúc là huynh đệ, nói cách khác Lục Trung Hoa là Ninh Phượng đại đường bá. Cho nên Ninh Phượng đi nhà hắn, người trong nhà cũng chưa nói cái gì, dù sao đều là thân thích, lui tới thực bình thường. Hơn nữa Lục Trung Hoa tiểu nữ nhi Lục Ninh Hồng liền so Ninh Phượng lớn hơn 2 tuổi, hai người đã từng vẫn là tiểu học, sơ trung đồng học. Bất quá Lục Ninh Hồng thành tích quá kém không có thể thượng thành cao trung. Hai người quan hệ không hảo cũng không xấu, cùng nhau lớn lên luôn có cái tình phân ở. Không tưởng tượng, liền như vậy ngắn ngủn nửa năm thời gian, Lục Ninh Phượng tâm tư liền đều bị trụ cách vách Lâm thanh niên trí thức quải đi, tâm tâm niệm niệm liền muốn cho nhân ra đường tức phụ. Chương 3. Ninh Phượng nuốt xuống trong chén cuối cùng một cái cơm, thỏa mãn than thở một tiếng, tuy rằng cũng không có ăn no. Nhưng nhiệt cơm canh tư vị không cần quá tốt đẹp. Ngoài cửa Triệu Hương Lan lớn giọng vang lên. Phượng Nhi A, ăn xong rồi không? Có đủ hay không ăn, nãi lại cho ngươi thêm điểm nhi đồ ăn. Nguyên chủ biết ở cái này ra nàng nãi là làm được chủ, bởi vậy cùng nàng nãi quan hệ hảo thật sự, cái miệng nhỏ cũng ngọt, suốt ngày hống đến lao thái thái vui vẻ, trừ bỏ nháo phải gả phế tài chuyện này, nhật tử là tương đương hảo quá. Nàng từ nhỏ không nương. Ba ba lại vẫn luôn bên ngoài tham gia quân ngũ, nhưng mỗi tháng tiền giấy nhưng không thiếu cấp, tất cả đều ở lao thái thái chỗ đó tích có đầu, ngày thường trong nhà có cái gì yêu cầu, còn đều đến lao thái thái ra tiền. Nay tiền lại là bởi vì Ninh Phượng được đến, hai vị thẩm thẩm cũng là thiệt tình thực lòng đối nàng hảo. Mãi, ta ăn no. Ninh Phượng trong miệng một bên đáp lời, bưng trên bàn chén liền ra cửa phòng. Lục ra phòng ở tường thể hạ nửa bộ phận là gạch thạch lũy. Mặt trên là tấm ván gỗ cùng bùn đất hôn tường thể, một lưu chính phòng tất cả đều là ngói cái, bởi vì này phòng ở đã từng là địa chủ gia. Liêu Hà đại đội rất lớn, chỉ có Ninh Phượng gia này một mảnh nhi là tập trung phong ốc, nguyên là một hộ đại địa chủ gia phòng ở, giải phóng sau bị phân cho nông hộ nhóm cư trú. Đương nhiên không có khả năng một hộ người cư trú, mà là bị 7-8 hộ nhân gia phân trụ hạ. Năm đó Lục Hữu Phúc này phòng rất nghèo, đời đời đều là nông hộ. Nhà bọn họ mỗi đại đều chỉ phải một tử gia truyền, nhật tử khó khăn túng thiếu. Phòng ở đều cũ nát đến không thành dạng, sau lại còn trực tiếp sụp. May mắn là họ Lục, Liễu Hà thôn họ Lục đều tương đối có khả năng, cho nên có thể ở phân địa chủ phòng ở khi chiếm cái chỗ ngồi. Bất quá mấy năm trước nhà hắn tráng lao động quá ít, phân phòng ở thời điểm cũng chỉ đạt được cái sân phòng. Đối với Lục Hữu Phúc gia tới nói, có phòng ở trụ liền không tồi, cũng không đến chú ý hướng. Thẳng đến Triệu Hương Lan vào cửa, liên tiếp sinh hạ ba cái nhi tử, lệnh Lục gia người vui sướng mặc danh, cũng bởi vậy Triệu Hương Lan sống lưng thẳng thật sự, ngày thường ở nhà cũng là nói một không hai chủ. Sau lại cưới tiến vào hai cái con dâu, một hơi lại cấp thêm năm cái tôn tử, trong đội người cũng không dám nữa chế dễ ước, nói xấu. Nay nhà ở rốt cuộc chỉ là địa chủ tòa nhà lớn biên biên nhi thượng, tổng cộng chỉ phải tam gian phòng, vốn dĩ Lục Hữu Phúc người nhà thiếu. Tùy tùy tiện tiện liền trụ hạ. Sau lại dân cư dần dần nhiều, liền ở hai sườn lại kiến cỏ tranh đỉnh, bùn đất cùng thảo hồ thổ phôi phòng, trung gian vừa lúc vây quanh cái viện bá. Phòng bếp hợp với chuồng heo chuồng gà tác dựng ở chính phòng bên cạnh, lại dùng bùn lũy tường viện, qua loa đại khái cũng thành một cái tiểu viện tử. Hơn nữa bởi vì nhà ở biên nhi thượng, vây tường viện thời điểm liền vây đến đại chút, đem bên trái nhà ở mặt sau một mảnh đất phần trăm vòng đi vào. Dựa gần chuồng heo chuồng gà. Phần 3. Nguyên sườn phòng hiện tại là Lục gia chính phòng, bởi vì lao thái thái bất công, trừ bỏ trung gian làm như nhà chính, hai sườn nhà ở một gian về lão nhân lao thái thái, một khác gian nói là con thứ ba một nhà, nhưng kỳ thật chỉ ở Ninh Phượng một người. Đằng trước hai cái nhi tử tự nhiên là ở tại khắc kiến nhà tranh, một người một bên cũng không thể chê đầu. Lao thái thái còn thường xuyên đến nhắc mãi hai câu. Này nhà tranh ít nhiều tiểu nhi tử cầm tiền trở về, mới kiến đến lên, lão đại lão nhị hai nhà người cần phải nhiều hơn cảm tạ mới là. Kỳ thật nhà tranh đáng cái gì, nhưng hai huynh đệ vẫn như cũ là liên thanh đáp ứng. Phượng Nhi A, như thế nào liền dậy, nhiều năm nằm, miễn cho trên người không thoải mái. Triệu Hương Lan nghe thấy cửa mở, trà sắt tay, Triều Ninh Phượng đã đi tới, thập phần khẩn trương nàng. Vội vàng tiếp nhận này trong tay chén, quay đầu lại gọi con dâu cả Hà Tú Ngọc tới bắt đi giặt sạch. Lại từ trên xuống dưới xem xét Ninh Phượng có đều bị thỏa đáng. Mãi, ta đã không có việc gì. Ninh Phượng lôi kéo vào áo, hiện giờ trong bụng có hóa, thật sự không cảm thấy chính mình thân mình nơi nào có không thoải mái, nhớ trước đây chính mình chịu thương nhưng nhiều, cũng không để ở trong lòng. Hiện giờ này êm đẹp lại bị làm như sứ nhân nhi giống nhau, trước nay lẻ loi một mình nàng, khi nào có bị người quan tâm kinh nghiệm. Nói thật nàng nội tâm còn rất cảm động. Ngươi nha đầu này, nhưng hủ chết mãi, như thế nào liền như vậy quật, cùng ngươi ba một cái hình dáng. Triệu Hương Lan quan tâm xong, thấy tiểu cháu gái trên mặt động dung biểu tình, lại ngăn không được miệng muốn nhắc mãi hai câu. Đúng rồi, cái kia Lâm thanh niên trí thức. Ninh Phượng há miệng thở dốc, có chút không biết nên từ đâu mà nói lên. Nàng hiện tại biết nàng mãi vì sao như vậy không muốn nàng gả cho. Lâm thanh niên trí thức người này trừ bỏ làn da bạch, lớn lên hảo, là tay không thể nâng vai không thể chọn, tìm cái người như vậy mặt sau còn không biết sao chịu tội đâu. Hiểu được. Hiểu được. Nhìn ngươi luôn nhớ. Ngại đã đi ngươi đại đường bá ra, cùng kia Lâm tiểu tử nói hảo trước đính thân. Hôm nay không còn kịp rồi, trong nhà cũng không gì ăn ngon, hôm nào họp chợ ta làm ngươi nhị bá đi công xã mua điểm thịt trở về, đêm này thân cấp đính xuống dưới, còn thỉnh ngươi đại đường bá một nhà làm cái chứng kiến. Lúc này, ngươi nên cao hứng đi. Ninh Phượng nghe xong Triệu Hương Lan một phen lời nói, ngây người một lát. Nàng mãi này làm việc hiệu suất cũng quá cao đi. Muốn nói người như vậy đặt ở lúc trước khẳng định không ở Ninh Phượng lựa chọn trong phạm vi. Nhớ trước đây nàng ở mạ thế nhìn thấy nam tính, tuy rằng bất chiến đấu không ra an toàn khu, nhưng tốt xấu chịu huấn luyện, kia thân thể cũng vẫn là có thể xem. Lâm thanh niên trí thức kia nhược chít chít bộ dáng, là thời đại này nữ hài nhi nhóm thích, trắng non sạch sẽ, một bộ thư sinh khí phách tiêu sái dạng. Nhưng Ninh Phượng cảm thấy nàng có thể đem hắn vứt lên ở không trung tùy ý điên. Cái dạng này nhược kê, làm nàng sinh không gia đình điểm trông cậy vào. Khó được làm nàng sống thêm cả đời, đây là cỡ nào may mắn sự, kia đời trước nàng không đạt thành tâm nguyện, này một đời như thế nào đều không thể buông tha. Nàng cũng chỉ muốn ăn ngủ, ngủ ăn lười nhân sinh sống. Ở nàng trong trí nhớ nguyên thân tựa hồ liền quá cái này nhật tử, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Cảm tạ nàng có cái nỗ lực phấn đấu hảo cha đi. Đối với nhân sinh như vậy, nàng chính là tương đương vừa lòng. Nhưng phiền toái liền phiền toái ở. Mới vừa tỉnh lại nàng đã chính miệng đáp ứng rồi. Mãi. Ninh Phượng chuẩn bị đối nàng mãi huyển chuyển một phen, tỏ vẻ chính mình không vội mà gả. Kết quả mới vừa nổi lên cái đầu, Triệu Hương Lan lại cấp tiếp qua đi. Yên tâm đi, ở nông thôn này đính thân cùng kết thân không sai biệt lắm, đã nói định chuyện này, sẽ không thất bại. Còn lo lắng mãi lửa người không thành. Cho nên, hiện tại tình huống này là không có cứu vãn đường sống. Ninh Phượng một nghẹn, này nguyên thân không còn nữa, thay đổi người, chính là Triệu Hương Lan không biết nha. Phía trước còn làm ầm ĩ, buổi sáng lại thiếu chút nữa đem chính mình làm đến ngọn củ tỏi, lúc này lại không nghĩ gả cho, như thế nào cũng vô pháp thuyết phục. Hơn nữa việc này còn không được đầy đủ lại nguyên chủ, rốt cuộc nghe được gả chồng này hai tự. Vội không ngừng đồng ý người là nàng chính mình. Cũng không biết chính mình nếu nói không gả cho, nàng mãi có thể hay không vì mặt mũi không đồng ý đâu. Dù sao cũng là nàng nháo Triệu Hương Lan đi theo Lâm thanh niên trí thức nói chuyện đính thân việc này, chính mình ra rõ ràng là thượng vội vàng cầu tới. Đã từng tìm không thấy nam nhân sợ hãi còn ở chi phối nàng, tuy rằng Ninh Phượng biết chính mình hiện tại vị trí thời đại không giống nhau, nhưng lại nghĩ, vạn nhất những người khác cũng không hợp ăn uống đâu. Vì có thể có hậu đại, nếu không nàng vẫn là trước hợp lại này một cái. Ninh Phượng nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng cũng không có thể thành công. Chỉ phải đem việc này trước phóng một bên, mắt thấy vì thật thai nghe vì hư, tuy có đến từ nguyên chủ ký ức, nhưng rốt cuộc không tự mình tiếp xúc quá, vẫn là trước quan sát đến đi. Muốn thật không nghĩ gả, cũng không ai có thể ấn nàng. Mãi, ta ra bọn họ đâu. Ninh Phượng mọi nơi nhìn nhìn, trong viện chỉ có Triệu Hương Lan. Nhà chính cũng không thấy người, trừ bỏ ở phòng bếp thu thập đại ba mẫu, trong nhà những người khác tựa hồ đều đi ra ngoài. xuống đất đi, này không phải trì hoãn đã nửa ngày sao, ngươi ra bọn họ liền tưởng có thể nhiều tránh điểm CM liền nhiều tránh điểm. Ninh Phượng cảm thấy rất ngượng ngùng, bởi vì nàng biết vì cái gì trì hoãn này nửa ngày, tất cả đều là nàng cấp náo bái. Mãi, đều do ta trì hoãn xong việc nhi. Này không tính gì, bất quá ngươi nha đầu này lần sau cũng không thể như vậy náo loạn, sao có thể lấy chính mình mạng nhỏ tới lan lộn. Triệu Hương Lan không thèm để ý phất phất tay, trong nhà tráng lao động nhiều, nhà nàng năm cái tôn tử đều trưởng thành, không cần lại đọc sách đều đến xuống đất làm việc, tránh chính là toàn lao động mãn công điểm. Bất quá vẫn là dặn dò tiểu cháu gái hai câu, lần này sự tình chính là đem nàng dọa thật lớn nhảy dựng, tuy rằng đau lòng Ninh Phượng, nhưng Triệu Hương Lan vẫn như cũ không cảm thấy chính mình cháu gái chuyện này làm rất đúng. Cũng không biết ngươi nha đầu này là ăn gì mê hồn canh, phi coi trọng kia họ Lâm, ánh mắt quá không tốt. Triệu Hương Lan nhắc tới việc này liền tức giận, Ninh Phượng chỉ phải xấu hổ cười cười, tưởng nói nàng cũng cảm thấy nguyên thân ánh mắt quá kém. Mãi, ta về trước phòng. Vẫn là chạy nhanh lưu đi. Đi thôi đi thôi. Triệu Hương Lan tùy ý gật gật đầu, Lục Ninh Phượng ở nhà vốn dĩ liền ái đem chính mình nhốt ở trong phòng, cho nên nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ninh Phượng nhẹ nhàng thở ra, trở lại chính mình trong phòng ngồi đã phát một lát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến bên cạnh viện nhi gà mái truyền đến vài tiếng khanh khách đát, mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Theo sau liền nghe thấy Triệu Hương Lan đi chuồng gà, nàng biết nàng mãi nhất định là đi xem có hay không trứng gà. Mấy năm nay nhật tử hảo quá chút, đồng ruộng thu hoạch không tồi, trước thuế lương còn có thể phân đến cũng đủ người một nhà ăn no lương thực. Hơn nữa trong nhà tráng lao động nhiều, bá mâu nhóm đều chỉ là làm điểm thoải mái sống, ngày thường liền lên núi cắt cỏ heo, bởi vậy nhà bọn họ dưỡng một đầu heo cùng 5-6 chỉ gà. Ăn tết khi giết heo nộp lên trên một nửa, chính mình còn có thể lưu một nửa, ướp sau hun thành thịt khô, tỉnh ăn có thể từ năm đầu ăn đến năm đuôi. Bất quá Lục gia có Lục vệ quân ấn nguyệt gửi trở về tiền lương, thường thường cũng có thể đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cắt điểm mới mẻ thịt heo trở về ăn. Nhật tử xem như thực hảo quá, đặc biệt là Lục Ninh Phượng, thường thường còn có thể thu được nàng cha cấp gửi trở về quân áo khoác, quân dụng bao tay linh tinh. Cả nước thông dụng bố phiếu có đôi khi Lục vệ quân đổi tới rồi cũng sẽ cấp gửi trở về, Lục Ninh Phượng mới có thể không năm không tiết có quần áo mới xuyên. Trong thôn ai không hâm mộ nàng, đầu năm nay trong nhà có người tham gia quân ngũ kia không chỉ có riêng là chịu người tôn kính sự tình. Triệu Hương Lan cũng bỏ được, bởi vì mỗi ngày đều ít nhất nhặt hai cái trứng gà, liền cấp Lục Ninh Phượng một ngày ăn một cái, còn lại liền tích cóp lên, gặp phải họp chợ liền mang đi bán. Đem cái này 17 tuổi thiếu nữ bổ dưỡng đến cũng không tệ lắm, màu da trắng non hồng nhuận, cùng đương thời nông thôn cô nương vàng như đến da nhi chính là một chút cũng không giống. Tuy không mập nhưng trên mặt có chút trẻ con phì tiểu thịt, nhìn qua thủy linh linh, thập phần hảo niết. Bất quá dĩ vãng cao ngạo chút, luôn là treo đuôi lông mày nâng cằm xem người, không đến thiếu hai phân nhan sắc. Chương 4. Ninh Phượng có chút ngạc nhiên nhìn trong gương chính mình, cũng không xa lạ. Bởi vì cùng đã từng nàng trừ bỏ tuổi, diện mạo cũng không có quá lớn khác nhau. Lớn tuổi 10 tuổi có thừa nàng cả người nhìn qua càng thành thục chút, hơn nữa bởi vì nhiều năm huấn luyện duyên cớ, toàn thân trạng thái đều là cùng hiện tại nàng bất đồng. Nói thực ra, nàng càng thích hiện tại chính mình, bởi vì càng gần sát đồng thoại ngủ mỹ nhân. Ninh Phượng có chút tự đắc cười cười, lại sờ sờ chính mình làn da, tinh tế có giãn. Bất quá cùng chuyện xưa miêu tả so sánh với còn hơi kém hơn chút, hảo hảo hộ lý, hẳn là có thể càng thêm thủy linh. Nghĩ đến hộ lý liền nhớ tới chính mình kho hàng chữ hàng, Ninh Phượng vui vẻ. Muốn nói mặt thế mỹ phẩm dưỡng da kia thật là đa dạng phong đa, bởi vì khí hậu hoàn cảnh không xong, ái mỹ nữ tính chính là tưởng hết biện pháp. Thường xuyên xuất nhập dã ngoại Ninh Phượng tự nhiên là bị hóa nhiều hơn, hiện tại nhưng thật ra có thể lấy ra tới dùng tới. Đem chính mình làm cho mỹ mỹ, có lẽ bảo hộ nàng vương tử liền tới cửa cũng nói không chừng. Đến lúc đó nói cái gì cũng không thể lại muốn cái kia nhược kê. Ninh Phượng lại một lần nhìn về phía gương, gật gật đầu, từ diện mạo thượng xem, nàng vẫn là rất không tồi, mi hình đẹp một chút tạp mao cũng không có, đôi mắt đại đại hắc bạch phân minh, có loại tinh ánh dịch thấu cảm giác. Mũi rất mà mũi tiểu xảo, là nữ nhân yêu tha thiết bộ dáng. Lăng môi không điểm mà chu. Nho nhỏ xảo xảo, sấn mặt trái xoan tiêm cầm không cần quá đẹp. Chờ nàng lại hảo hảo trang điểm, xóa thổ mùi vị, nhất định càng đẹp mắt. Ninh Phượng không khỏi cười mị mắt. Nguyên thân Lục Ninh Phượng vốn dĩ chính là làng trên xóm dưới nổi danh đẹp, hơn nữa ở nhà nuông chiều, đọc sách thời điểm danh khí chính là đại thật sự. Nếu không trong thành tới Lâm thanh niên trí thức, cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng cái thôn cô hảo, nháo đến nhân gia chết sống phải gả. Ninh Phượng đánh tan hai điều thô bím tóc, dùng cây lược gỗ thuận thuận, lại nằm trở về trên giường. Nàng muốn xem xét một chút kho hàng cùng cửa hàng, lo lắng vạn nhất Triệu Hương Lan tiến vào thấy phát hiện nàng không thích hợp, cho nên nằm trên giường giả bộ ngủ là cái rất không tồi biện pháp. Nhìn chính màu xám hệ thống cửa hàng, Ninh Phượng nhíu nhíu mày, cái này nhưng nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hệ thống cửa hàng đồ vật đều yêu cầu năng lượng đổi lấy, mà năng lượng trừ bỏ dựa nhận nhiệm vụ, còn có chính là ấn cấp bậc phát. Đã từng nàng đương nhiên là không thiếu năng lượng, trước nay cũng không vì năng lượng phát sầu quá. Nhưng hiện tại, đi vào cái này địa phương, thuộc về nguyên bản Ninh Phượng năng lượng đã không có, cũng không biết là không có mang lại đây, vẫn là rời đi thời điểm bị tiêu hao hết. Dựa theo chip hệ thống đều đi theo cùng nhau tới xem, Ninh Phượng cảm thấy hẳn là người sau, rốt cuộc 076 cũng là dựa vào năng lượng duy trì, nó hiện tại không có thể khôi phục, ước chừng cũng cùng không năng lượng có quan hệ. Ninh Phượng thật sâu thở dài. Dựa theo nàng siêu cấp chiến sĩ cấp bậc tới phát hẳn là cũng không có khả năng, rốt cuộc ở mặt thế đại khái nàng đã là tử vong dân cư, ai còn sẽ cho nàng phát đâu. Hơn nữa, Ninh Phượng cầm quyền, nàng phát hiện chính mình dị năng tuy rằng còn ở, nhưng là tương đương mỏng manh, cảm giác cùng trước kia mới vừa thức tỉnh khi dường như. Mặt khác năng lực, nghĩ thân thể này thượng kia mềm như bông thịt, phỏng chừng không có biện pháp thi triển ra nàng năng lực. Ở bất luận cái gì thời đại, chính mình có năng lực đều là dựng thân căn bản, nàng tuy rằng muốn làm một cái bị người dưỡng nhân vật, nhưng hiện tại rõ ràng là nhu cầu cấp bách năng lượng, kia nàng vẫn là cố mà làm ở không ai dưỡng phía trước, chính mình dưỡng chính mình đi. Hơi chút rèn luyện một chút, rốt cuộc thói quen đã từng cả người tràn ngập lực lượng cảm giác, hiện giờ như vậy nàng mạc danh cảm thấy có chút hư. Nếu không năng lượng, cửa hàng là dạo không được, vậy nhìn xem bản thân kho hàng đi. Làm siêu cấp chiến sĩ, Ninh Phượng có thể được đến phong phú vật tư, kho hàng tuy rằng đại, nhưng bên trong đồ vật cũng không ít. Bất quá, Ninh Phượng tùy ý nhìn, rất nhiều đồ vật nàng cũng vô pháp lấy ra tới dùng, bằng không tạp giải thích. Ông trời thưởng cơm. Gì? Từ từ. Những cái đó là cái gì? Ninh Phượng tìm được hộ gia chai lọ vại bình sau, vốn dĩ đều chuẩn bị tắt đi kho hàng, đột nhiên phát hiện trong một góc có một đống thứ gì. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là như một tòa tiểu sơn dị thú thi thể. Nàng nghĩ tới, đó là nàng cùng thú vương một trận chiến khi, tùy tay giải quyết tiểu thú, không biết khi nào lại cho nàng tùy tay thu tiến vào. Ngày thường nàng nơi nào sẽ để ý điểm này đồ vật, nhưng hiện tại không giống nhau, này đó dị thú thi thể có thể cầm đi đổi năng lượng A. Ninh Phượng nhắm hai mắt đều cười lên tiếng, không phải nàng kiến thức hạn hẹp, hơn nữa ở chỗ này nàng chạy đi đâu tìm dị thú, bình thường thú loại cầm loại nhưng cung cấp không được năng lượng cho nàng. Hơn nữa hiện giờ thân thể, cũng không thể nào giải quyết hung mãnh thú, bị lợn rừng gì đó giải quyết rất nhưng thật ra có khả năng. Dị thú thịt vô pháp ăn, bởi vì căn bản là nhai bất động. Nàng lưu trữ cũng không có gì dùng, nhưng dị thú huyết lại rất hữu dụng, Ninh Phượng chạy nhanh từ kho hàng lại đào ra tới mấy cái chai, trang chút dị thú huyết. May mắn nàng kho hàng không có thời gian trôi đi, này đó dị thú thi thể thu vào tới cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, đều ấm áp đâu. Thu thập hảo dị thú huyết, Ninh Phượng chạy nhanh đem sở hữu dị thú thi thể đổi thành năng lượng, rốt cuộc hệ thống cửa hàng sáng lên. Tuy rằng bên trong tuyệt đại bộ phận vật phẩm vẫn là trình màu xám, nhưng luôn có như vậy mấy thứ là nàng có thể đổi. Nhưng Ninh Phượng không có lập tức xuống tay đổi, năng lượng liền như vậy điểm, đắc dụng ở lưỡi dao thượng. Chờ nàng cẩn thận nghiên cứu một chút, lại quyết định đổi cái gì. Phần 4. Tam nãi nãi, Ninh Phượng ở nhà sao? Viện nhi vang lên một người tuổi trẻ nữ hài thanh âm, Ninh Phượng nhớ rõ hẳn là đại đường bá nhị nữ nhi Lục Ninh Hồng. Quả nhiên. Là Ninh Hồng A, Phượng Nhi ở nàng trong phòng nghỉ ngơi đâu, ngươi có gì sự? Triệu Hương Lan đối cái này đường cháu gái nhưng không nhiều lắm hảo cảm, tuy rằng Ninh Phượng cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng nàng nhìn ra được, nha đầu này tâm tư thâm thật sự, không phải nhà mình cái kia đơn thuần tiểu cháu gái có thể lại cùng được. Không gì đại sự, liền muốn tìm nàng chơi một lát. Lục Ninh Hồng rũ xuống mắt, khoe miệng khó chịu phiết phiết. Này ban ngày ban mặt cư nhiên ở trong phòng ngủ ngon. Lục Ninh Phượng này mệnh cũng thật tốt quá đi. Tường nàng thân là đại đội trưởng khuê nữ, ngày thường ở nhà cũng coi như được sủng ái, nhưng mỗi ngày cũng đều muốn đi ra ngoài cắt cỏ heo, thải rau dại đâu. Vậy ngươi trễ chút nhi lại đến bái, lúc này Phượng Nhi khả năng còn không có khởi. Chờ nàng lên ta làm nàng tìm ngươi đi. Triệu Hương Lan hoàn toàn không có làm nàng đi trong phòng tìm Ninh Phượng ý tứ. Lục Ninh Hồng lại không cam lòng liền như vậy đi rồi, nàng là thật không nghĩ tới Ninh Phượng cư nhiên thật có thể nháo đến người trong nhà đồng ý nàng gả Lâm thanh niên trí thức. Phía trước Triệu Hương Lan tới trong nhà tìm chính mình ba ba cùng Lâm thanh niên trí thức, nàng liền hoảng sợ, không từng tưởng nhanh như vậy hai người liền định rồi xuống dưới. Lâm thanh niên trí thức kia đầu nàng không dám đi, nhưng Ninh Phượng lớn lên là hảo, mệnh cũng hảo, nhưng người thật có chút xuẩn. Phía trước xả nàng tới làm bè, đem chính mình những cái đó tiểu tâm tư che giấu qua đi, không nghĩ tới lại thật cho người ta làm áo cưới. Nàng phải nghĩ biện pháp làm Ninh Phượng đánh mất gả Lâm thanh niên trí thức ý niệm, tuy rằng biết nàng nhất định không chịu, nhưng tổng hội có biện pháp. Nàng mới là thật sự thích Lâm thanh niên trí thức, hai người một cái phòng duyên hạ ở chung lâu như vậy, dựa vào cái gì liền tiện nghi Lục Ninh Phượng. Tam nãi nãi, ta lại không phải không có tới quá, Ninh Phượng cũng thường xuyên đi ta kia phòng, ta chính mình đi vào tìm nàng là được. Nói, liền hướng chính phòng bên trái nhà ở đi đến. Triệu Hương Lan sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc là văn bối, còn không phải chính mình ra, nàng cũng không hảo giáo hấn, nhưng ở nhà người khác loại này tự tại kính nhi, nàng là không quen nhìn cực kỳ. Từ phòng bếp ra tới Hà Tú Ngọc nhìn đến nhà mình bà sắc mặt, trong lòng có chút hiểu rõ. Ninh Hồng à, nếu không tới phòng bếp ăn cái nướng khoai, Phượng Nha đầu một lát liền nổi lên, cũng không kém điểm này nhi thời gian. Kia vẫn là nàng chuyên môn cấp Ninh Phượng nướng. Nghị Phượng Nha đầu dạ dày không lâu lắm, chờ buổi chiều điểm xe đói. Lục Ninh Hồng dưới chân dừng một chút, rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Giữa trưa ăn đốn hy, lúc này nàng đã sớm đói bụng. Trong nhà nam nhân đều muốn xuống đất, tự nhiên là trước tăng cường bọn họ. Tới rồi nàng cũng chỉ có thể tùy tiện uống điểm, tuy rằng miệng nàng ngọt, ở nhà cũng pha chịu trưởng bối thích, nhưng đó là cùng mặt khác khuê nữ so sánh với, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là nàng đại ca cùng tiểu đệ. Lục Trung Hoa thân là đại đội trưởng, tuy rằng cũng thích nhi tử, nhưng trọng nam khinh nữ tâm tư nhưng thật ra không như vậy trọng. Bất quá hắn tâm tư đều ở công tác thượng, trong nhà sự tình cũng không như thế nào quản, mà những người khác còn lại là đem nữ hoa đương thảo giống nhau, đặc biệt là nàng mãi. Có đôi khi nàng thật hâm mộ Lục Ninh Phượng. Hà Tú Ngọc tuy rằng buông tha căn khoai lang đỏ, nhưng rốt cuộc không làm Lục Ninh Hồng lô mãng nhiên đi Phượng Nha đầu nhà ở, thấy bà sắc mặt khá hơn nhiều. Nàng liền biết chính mình làm rất đúng. Thân là con dâu cả, nàng sớm đã có một bộ ở bà trước mặt hành sự phương pháp. Chương 5. Ninh Phượng nghe bên ngoài động tĩnh, cũng không có lập tức đi ra ngoài. Tuy nói nguyên thân cùng Lục Ninh Hồng quan hệ hảo, cũng dại dột không phát hiện người có gì vấn đề, nhưng Ninh Phượng nhưng không giống nhau. Tuy nói ở mặt thế chủ yếu là chiến đấu, nhân tế quan hệ xử lý đến ít, nhưng từ nhỏ là cô nhi nàng, tự nhiên có nàng xem người một bộ. Không nói trong trí nhớ Lục Ninh Hồng làm những chuyện này, đơn liền mới vừa viện nhi này vừa ra, nàng là có thể nhìn ra tới người này không phải gì tâm tư trong suốt. Chậm gì gì ngồi dậy, từ hệ thống kho hàng chung lấy ra mỹ phẩm dưỡng da, cẩn thận đem khuôn mặt nhỏ hộ lý một lần. Chuẩn bị bất thời giờ tắm rửa một cái, lại cấp toàn thân làm hộ lý. Làm xong nguyên bộ thu hảo mỹ phẩm dưỡng da, Ninh Phượng mới thong thả ung dung khai cửa phòng. Người nhưng rốt cuộc đi lên. Nhìn một cái này ban ngày ban mặt. Liên mạng ngươi hảo. Lục Ninh Phượng đã sớm gặm xong rồi Hà Tú Ngọc cho nàng nướng khoai, ăn vạ phòng bếp muốn lại ăn một khối. Thấy Ninh Phượng ra tới, liền đón đi lên, lời trong lời ngoài toan vị mười phần, nhưng nàng biết Lục Ninh Phượng nhất định nghe không hiểu. Nàng cũng là phát hiện Triệu Hương Lan trở về phòng, mà Hà Tú Ngọc ở phòng bếp hẳn là nghe không được, mới không nhịn xuống. Ân, ta mệnh sắc thật hảo. Ninh Phượng nghiêm túc gật gật đầu. Nàng đương nhiên không phải không nghe ra tới Lục Ninh Hồng ngữ khí, nhưng là nàng không chút nào để ý, thậm chí cảm thấy nàng nói cái gì cũng đúng. Nàng xác thật cảm thấy chính mình mệnh hảo, nay thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi còn có thể nháo ra cái xuyên qua, ông trời đối nàng xem ra là tương đương tốt. Hơn nữa mệnh người tốt sinh là nàng trung cực theo đuổi, không có ngủ chưa có thể ngủ người là không hiểu. Nàng nhất định sẽ phát huy lười người bản sắc, lười ra tân độ cao. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động đâu. Nhân sinh thật là không cần quá tốt đẹp. Lục Ninh Hồng sắc mặt thay đổi lại biến, nàng không rõ ràng lắm Ninh Phượng là thật không nghe hiểu vẫn là trang không nghe hiểu. Nếu nàng thực sự có như vậy cơ linh nói, nàng về sau nói chuyện đã có thể đến nhiều chú ý. Bất quá nàng không cho rằng luôn luôn xuẩn người có thể đột nhiên biến thông minh, ước chừng nàng là thật thỏa mãn chính mình mệnh hảo đi. Lục Ninh Hồng khịt mũi coi thường, mệnh hảo cái gì? Còn không phải thôn cô một cái, nhìn thấy Lâm thanh niên trí thức lập tức liền ba đi lên, là làm có thể đi theo đi trong thành mộng đi. Tìm ta chuyện gì? Ninh Phượng không để ý tới nàng tiểu tâm tư, gọn gàng dứt khoát hỏi. Chúng ta Lục Ninh Hồng nhìn Triệu Hương Lan nhà ở, thấp giọng nói, vẫn là đi ngươi trong phòng đi. Ninh Phượng nhướng mày, xem ra thật đúng là có gì nhận không ra người sự a, vốn là không nghĩ làm người đi nàng nhà ở, nhưng lại nghĩ không biết Lục Ninh Hồng muốn nói cái gì, vẫn là tránh chút người trong nhà, vạn nhất chính mình hành vi xử sự không có thể thu được, đem đã từng Ninh Phượng tập tính cấp mang theo ra tới, đưa tới phiền toái liền không hảo. Hành đi. Ninh Phượng hướng Hà Tú Ngọc chào hỏi, mới lãnh Lục Ninh Hồng trở về phòng. Không làm nàng ngồi trên giường, tùy ý xách cái ghế cho nàng. Làm vốn dĩ tưởng thân mật ngồi bên người nàng Lục Ninh Hồng sửng sốt một chút, lại ngượng ngùng đi trên ghế ngồi xuống. Trong lòng không khỏi phun tào Ninh Phượng nghèo chú ý. Nói đi. Ninh Phượng không nóng không lạnh nói một câu. Ninh Phượng, ngươi thật sự muốn cùng Lâm thanh niên trí thức định ra tới. Ninh Phượng lạnh lạnh mà nhìn Lục Ninh Hồng liếc mắt một cái, này không phải nói vô nghĩa sao. Nàng liền không tin nàng mãi đi cách vách nói chuyện này Lục Ninh Hồng không biết. Hiện tại ba ba tới tìm nàng hỏi cái này sao câu nói, cũng không biết đánh gì chủ ý. Quả nhiên, Lục Ninh Hồng cũng không để ý nàng trả lời, thân mình đi phía trước khuynh khuynh, trên mặt biểu tình tựa hồ chân thành vì Ninh Phượng sốt ruột. Lâm thanh niên trí thức lớn lên hảo, chớ trách ngươi phi hắn không gả. Nhưng ngươi nghĩ tới về sau thật kết hôn, hai ngươi trụ chỗ nào không? Trụ nhà ta khẳng định không được nha, ngươi cũng đừng nói trụ nhà ngươi. Lời này nói được lời nói chịu thiết, thập phần vì Ninh Phượng suy nghĩ. Trụ nhà ta khá tốt. Bất quá, ra ngoài nàng đoán trước, Ninh Phượng ngược lại nhận đồng gật gật đầu. Sao có thể, nhà ngươi lại không phải không nhi tử, ngươi bác gái các nàng tạp khả năng đồng ý. Lục Ninh Hồng trong mắt xoay chuyển, vừa thấy liền biết ở mưu hoa cái gì. Vì cái gì không có khả năng. Ninh Phượng kéo kéo rũ ở một bên mùng, tựa hồ chẳng hề để ý, đương nhiên. Lục Ninh Hồng cười cười, nội tâm khinh thường, Lục Ninh Phượng có thể như vậy còn không phải ỷ vào có lao thái thái chống lưng. Rũ đầu túc túc trên mặt thần sắc, lại tựa lơ đãng nói một câu. Bất quá ngươi bà chỉ có ngươi một cái nữ nhi, hắn khả năng cũng luyến tiếc đem ngươi gả đi ra ngoài đi. Chẳng lẽ ngươi muốn kén rể? Kén rể là hảo, ngươi còn có thể ở nhà, thức ăn gì đó cũng không thiếu. Còn không cần làm việc, thật tốt ta. Nàng nói nhiều như vậy chỗ tốt liền không tin Lục Ninh Phượng không tâm động. Kén rể ý tưởng này không tồi. Ninh Phượng chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ khen một câu ý tưởng hảo. Nàng ước chừng minh bạch vị này đường tỷ đánh cái gì chủ ý, nếu nói Lâm thanh niên trí thức vì có thể ăn no mặc ấm, kia tìm cái nhật tử hảo quá địa phương tức phụ, khẳng định là không tồi. Nhưng là, cưới vợ biến thành bị kén rể. Từ trong thành tới Lâm thanh niên trí thức nhất định là không chịu. Đến lúc đó náo loạn mâu thuẫn, việc này thất bại cũng không nhất định. Rốt cuộc nàng mãi Triệu Hương Lan sắc thật khẩn trương nàng, nếu thật có thể kén rể, Triệu Hương Lan khẳng định cũng là luyến tiếc đem Ninh Phượng gả đi ra ngoài. Xem ra Lục Ninh Hồng không nghĩ nàng cùng Lâm thanh niên trí thức kết hôn a, kia rốt cuộc là. Vì cái gì đâu? Nghĩ đến trước đây Lục Ninh Hồng một ít hành vi, Ninh Phượng trong lòng có suy đoán. Ước chừng là ngươi yêu ta, ta ái nàng siết đi. Bất quá Ninh Phượng cảm thấy này biện pháp xác thật không tồi, có lẽ nàng có thể lấy tới dùng một chút, vốn dĩ cũng có chút không nghĩ muốn nảy việc hôn nhân. Bất quá như vậy một nháo, nàng thanh danh ước chừng cũng không tốt lắm nghe, vẫn là tạm thời ổn vừa vững, Lục Ninh Hồng cứ như vậy cấp tới tìm nàng, nghĩ đến nếu chính mình án binh bất động, nàng nhất định sẽ khác tưởng hắn pháp. Ninh Phượng nhưng không nghĩ đem chính mình thua tiền, chỉ làm xem diễn. Vậy xem Lục Ninh Hồng có gì thủ đoạn đi. Lục Ninh Hồng lại cảm thấy Ninh Phượng bị nàng thuyết phục, trong lòng chính cười trộm đâu. Lâm thanh niên trí thức nàng có thể so Ninh Phượng hiểu biết nhiều, làm hắn kén rể tuyệt đối không thể. Đến lúc đó việc hôn nhân thất bại, chính mình mới hảo từ từ mưu tính. Muốn trách thì trách Ninh Phượng tổng ái hướng nhà nàng chạy, bằng không Lâm thanh niên trí thức thích thượng liền sẽ là chính mình, Lục Ninh Phượng còn không phải là kia gương mặt lớn lên so nàng hảo sao. mặt khác sự nhưng không nàng có khả năng, không chỉ có gì sống cũng không làm, làm nữ nhân liền trên bệ bếp việc Lục Ninh Phượng cũng là sẽ không. Lâm thanh niên trí thức liền tính cưới nàng cũng sẽ hối hận, đương nhiên vẫn là cưới nàng Lục Ninh Hồng tốt nhất. Không đề cập tới Lục Ninh Hồng có bao nhiêu tâm hoa nộ phóng về nhà, Ninh Phượng từ nàng rời đi sau, liền không lại ở trong phòng nằm. Thấy Hà Tú Ngọc đối sọt chuẩn bị ra cửa. Bác gái, ta cùng ngươi cùng đi, có thể hay không? Khó được lọt vào trong tầm mắt tràn đầy non xanh nước biếc, nàng muốn đi ra ngoài đi dạo đâu. Từ ở nông thôn, mặt thế, tới đổ quê mùa, muốn vào thành, đến cậy nhờ thiên nhiên, cảm giác quen thuộc. Ai? Bác gái đây là đi cắt cỏ heo, Ninh Phượng vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày này ngươi đều gầy, đừng mạn sơn đi chạy, con mua nhiều, tiểu tâm đinh ngươi. Hà Tú Ngọc liên tục xua tay, nàng nào dám mang bà bảo bối cục cưng đi trong núi, đến lúc đó da thịt non mịn bị con muỗi đinh bị chạc cây quắt thương, đã có thể đến không được. Bác gái, ngươi liền mang ta đi sao? Ninh Phượng cũng không giải thích, chỉ liên tiếp phe phẩy nàng. Ngay thường Lục Ninh Phượng chính là như vậy cái kiểu khí kính nhi, còn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, muốn làm sự phi đạt tới mục đích không thể, tùy hứng thật sự. Ninh Phượng lần đầu tiên làm như vậy sự, hơi chút cứng đờ chút, bất quá ngược lại có vẻ tiểu nữ nhi kiều thiếu, không thấy tùy hứng. Thật là thấy quỷ, đi vào nơi này, nàng đường đường siêu cấp chiến sĩ thế nhưng sẽ làm nũng. Không thành không thành. Hà Tú Ngọc không có nữ nhi, lần này tử bị nữ hoa kiểu khí hoảng xuống tay cánh tay, trong lòng mềm mụn, nhưng vẫn như cũ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Mang nàng đi thôi, coi như hoạt động hoạt động. Đều quan trong phòng nhiều ít thiên. Triệu Hương Lan nghe được động tĩnh, từ buồng trong đi ra, đối con dâu cả nói. Làm Phượng nha đầu đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, miễn cho buồn hỏng rồi thân mình. Tuy rằng nguyên thân náo loạn một hồi, lệnh nàng không cao hứng chút, nhưng hết giận lúc sau, rốt cuộc vẫn là đau lòng cháu gái nhi. Hà Tú Ngọc có chút lo sợ, nhưng bà đều lên tiếng, tự nhiên chỉ phải mang theo cái đuôi nhỏ đi trong núi. Hiện giờ này cỏ heo nhưng không hảo cắt, yêu cầu hướng càng sâu trong núi đi, mới có thể đánh tới cỏ heo, này phụ cận chính là thấy không đinh điểm heo có thể ăn đồ vật. Ninh Phượng không tay thảnh thơi mà đi theo Hà Tú Ngọc mặt sau, thấy nàng luôn là bận tâm chính mình không ngừng quay đầu lại, tốc độ cũng quá chậm, liền bước nhanh đi phía trước đi rồi hai bước. Hà Tú Ngọc thấy nàng có thể đuổi kịp, mới rốt cuộc không hề luôn là quay đầu lại, bảo trì tốc độ hướng trong núi đi. Muốn nói cắt cỏ heo khẳng định là buổi sáng đi ra ngoài hảo, nhưng ai làm buổi sáng trong nhà có chuyện này đâu. Trong lòng tính toán đến đi nhanh chút, miễn cho đợi chút khi trở về sắc trời liền đen. Ninh Phượng thấy đại bá mẫu không hề chú ý nàng, liền mọi nơi quan sát đánh giá, trong trí nhớ này đó cảnh sắc đều là có, nhưng tuyệt không có hai mắt của mình nhìn đến tới trực tiếp. Nàng trong lòng cao hứng, cảm giác liền thổi quét ở bên thai gió nhẹ đều là vui sướng, đi được tới bờ ruộng biên kiến giải nông làm người. Ninh Phượng tò mò đánh giá một lát, không gặp trong trí nhớ ra ra cùng hai vị bà bá, năm vị ca ca quen thuộc khuôn mặt, suy đoán ước chừng Lục ra người ở một khác đầu lao động. Nông làm người nhìn thấy bờ ruộng biên lập Ninh Phượng, tự nhiên đều là nhận thức, nhưng bởi vì nàng không yêu ra cửa, gặp mặt số lần nhưng thật ra không nhiều lắm. Mọi người đều biết Lục gia có cái tiểu cháu gái, dưỡng đến tinh quý, này vừa thấy quả thật là không tồi. Bất quá phần lớn ở trong lòng tưởng, nhà ai đem cái sớm muộn gì gả đi ra ngoài khuê nữ dưỡng tốt như vậy, không phải ăn no không có chuyện gì sao. Nông gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trọng nam khinh nữ, cho dù lại quá 20-30 năm, cách nghĩ như vậy người vẫn như cũ không ít. Ninh Phượng không có để ý người khác ý tưởng, lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, liền cũng liền không nhìn. Không xa không gần truy ở Hà Tú Ngọc mặt sau, tinh tế xem xét khởi chính mình dị năng tới. Phần 5. Chương 6. Ninh Phượng là song dị năng, lúc ban đầu chỉ thức tỉnh phong chi thuật, có được túng phong năng lực, ngày thường chiến đấu nàng từ trước đến nay thân thủ linh hoạt, mượn dùng sức gió càng là làm người theo không kịp nàng thân hình. Một lần kỳ ngộ Ninh Phượng lại thức tỉnh rồi đệ nhị dị năng, thổ chi thuật, hoặc là xưng là đại địa chi thuật. Bởi vì nàng thổ chi thuật cùng người khác thức tỉnh không quá giống nhau, những người khác thổ chi thuật đều là có thể sử bùn đất nham thạch tới chiến đấu, đa số là phòng ngự tính. Nhưng Ninh Phượng không giống nhau, nàng lại là có thể cùng đại địa chi linh câu thông, cảm giác lực không biết tăng lên bao nhiêu. Ở nàng nhiều năm cần thêm minh tưởng luyện tập dưới, Ninh Phượng dần dần có thể thông qua đại địa chi linh làm rất nhiều sự, tỉ như xúc tiến thực vật sinh trưởng. nhưng này năng lực lại có chút râu ria, bởi vì ở mặt thế tuyệt đại đa số thực vật đều biến thành cùng dị thú giống nhau tồn tại. Xúc tiến chúng nó sinh trưởng chẳng phải là cho chính mình tự tìm phiền phức. Nghĩ đến đây Ninh Phượng hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, ở chỗ này, nàng năng lực đã có thể không phải râu ria, mà là so với phong chi thuật càng thêm hữu dụng đồ vật. Rốt cuộc phong chi thuật chủ yếu cường điệu với chiến đấu, ở chỗ này lại liền cái manh thú đều không thấy được, chi với nàng liền không như vậy đại tác dụng. Nhưng đại địa chi thuật chính là bất đồng, ở thời đại này không tồn tại hoa lệ, hết thể đều là thực dụng tốt nhất. Thứ gì nhất thực dụng, đương nhiên là ăn đồ vật. Kia đồng ruộng từng mảnh cây nông nghiệp, nếu nàng có thể làm này sinh trưởng càng tốt càng mau, kia nàng là có thể đốn đốn cơm thẻ, không cần lại pha khoai lang đỏ củ cải linh tinh. Ngẫm lại liền cảm thấy sinh hoạt mỹ tư tư. Bất quá tạm thời nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, từ nguyên thân trong trí nhớ nàng đã biết thời đại này là tuyệt đối ngăn chặn phong kiến mê tín, tuy rằng chính mình chính là dị năng, nhưng khó bảo toàn sẽ không bị người cho rằng là tinh quái. Kết quả cuối cùng không phải bị người kéo đi nghiên cứu cắt miếng chính là làm nàng quy về bụi đất, khó được có được tân nhân sinh, Ninh Phượng cảm thấy chính mình vẫn là tích mệnh chút cho thỏa đáng. Hơn nữa mới vừa điều động quá dị năng, phát hiện một ít vấn đề. Ninh Phượng sắc mặt có chút khó coi, dị năng cũng quá mỏng manh, liền như vậy đinh điểm, cho dù nàng muốn làm điểm gì đều là không thành. Chỉ phải an ủi chính mình, từ từ tới đi. Đi theo Hà Tú Ngọc một đường vào sơn, Ninh Phượng vốn dĩ cho rằng lên núi đối nàng tới nói nhẹ nhàng đến cực điểm. Kết quả, hiện tại này phó thân mình thật là quá vô dụng. Bất quá mới vừa bò một đoạn ngắn, liền thở hừng hộp, thập phần muốn mệnh. Nhưng Hà Tú Ngọc hiển nhiên còn muốn tiếp tục hướng trong núi đi, tuy rằng nàng không hiểu lắm cái gì thảo là lấy tới uy heo, nhưng phụ cận rõ ràng đều là bị người cắt qua. Đầu năm nay cỏ heo nhưng không hảo cắt, từng nhà đều không thể dùng lương thực tới uy heo, nhưng không phải đến đầy khắp núi đồi cắt cỏ heo, hơn nữa rất nhiều rau dại, người cũng là có thể ăn đâu. Phượng Nhi, nếu không ngồi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Hà Tú Ngọc vốn dĩ đã đi ra rất xa, đột nhiên nhớ tới phía sau còn có cái đuôi, chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Mặt sau nơi nào còn có người, trong lòng cả kinh, lại đi xuống nhìn nhìn, rốt cuộc là nhìn thấy ở nơi xa chậm gì gì di động Ninh Phượng. Hà Tú Ngọc vài bước đi vào bên người nàng, thấy Ninh Phượng xuyễn đến lợi hại, không khỏi thập phần quan tâm. Ta không có việc gì. Bác gái. Ninh Phượng vốn dĩ muốn cười cười tỏ vẻ chính mình có thể hành. Kết quả phát hiện nàng quá đánh giá cao thân thể này. Nếu không, bác gái trước đưa ngươi trở về đi. Đêm này tiểu cô nương mệt muốn chết rồi nhưng không tốt, không đến làm bà cho rằng nàng làm bảo bối cháu gái làm việc. Ninh Phượng vội vàng vây vây tay, nàng nhưng không mặt mũi làm Hà Tú Ngọc lại đem chính mình đưa trở về. Này muốn ra cửa chính là chính mình, bối nổi liền biến thành đại bá mẫu. Hơn nữa phía trước liền phát hiện Hà Tú Ngọc đang xem sắc trời. Là vội vã đi cắt cỏ heo đi, nàng nơi nào có thể lại trì hoãn chuyện này. Không cần, bác gái. Nơi này rời nhà lại không xa, ta trong chốc lát chính mình trở về liền thành. Nàng muốn vào núi mục đích là không được, bởi vì này thân thể là thật không năng lực, vẫn là chờ nàng hơi làm rèn luyện lúc sau lại đến khai thác cương thổ đi. Hà Tú Ngọc nhìn chân núi, nơi này xác thật còn không xa, đều có thể nhìn đến dưới chân núi nông làm xã viên nhóm. Nghĩ trong nhà heo, nàng lại không đi cắt cỏ heo liền phải không ăn, chỉ phải đồng ý gật đầu, chỉ dặn dò Ninh Phượng tiểu tâm chút, không cần lại đi địa phương khác dạo, trực tiếp ra đi. Thấy Ninh Phượng đồng ý, mới không phải thực yên tâm rời đi. Ninh Phượng ở trên tảng đá ngồi sau một lúc lâu, đại thể lực khôi phục chút, cũng không hiếu kỳ, chậm gì gì hạ sơn. Bởi vì trong đội đại đa số người đều ở bắt đầu làm việc, trừ bỏ đồng ruộng dặm đường thượng cũng không gì người rảnh rỗi. Ninh Phượng cũng không cùng người chào hỏi, đơn giản nguyên thân cũng không phải cái nhiệt tình tính tình. Mới vừa chuyển qua cong, mắt thấy liền phải về đến nhà, một bên phòng tường sau lại chạy trốn cá nhân ra tới. Ninh Phượng, người tới phong độ nhẹ nhàng cười gọi một tiếng, còn nghiêng nghiêng dựa vào ở phòng ven tường nhi. Nhìn thấy Ninh Phượng đánh giá ánh mắt, lại sau này thu thu chân. Ninh Phượng thiếu chút nữa cười ra tiếng, người này là Lâm thanh niên trí thức, nàng biết. Cặp kia hoàng giày nhựa tràn đầy bùn, xem ra mới từ trong đất lại đây, nhưng không phải có chút phá hư hình tượng. Phía trước Ninh Phượng chưa từng chú ý tới Lâm Giai Trạch, nhưng hắn chính là trên mặt đất xa xa liền nhìn thấy nàng, cùng người tìm cái lấy cớ liền từ trong đất lưu lại đây, muốn tìm Ninh Phượng nói hai câu lời nói. Đối Ninh Phượng hắn còn xem như vừa lòng, trừ bỏ là cái thôn cô, mặt khác đều không tồi. Trong nhà điều kiện rộng thùng thình, ba ba lại là tham gia quân ngũ, nghe nói năm trước còn lại thăng chức. Ca ca nhiều như vậy, về sau xuống đất hắn làm không được việc nặng liền có người hỗ trợ. Lâm Giai Trạch đánh đến một tay hảo bản tính, đáng tiếc hắn không biết trước mắt người thay đổi tâm, nơi nào vẫn là phía trước cái kia đối hắn nói gì nghe nấy Lục Ninh Phượng. Không có tình yêu tự nhiên không có khả năng mang theo điểm tô cho đẹp lự kính đi xem hắn. Ninh Phượng cảm thấy trước mắt người này ngũ quan còn tính đoan chính, nhưng làn da trắng nõn, thấy liền lệnh nàng không gì hảo cảm. Mặt khác phân tới Liêu Hà đại đội thanh niên trí thức ở nhiều năm trong đất lao động lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít đều đen ra mặt, chỉ phải Lâm Giai Trạch, Ninh Phượng dùng ngón chân đầu phỏng đoán đều biết hắn định là cái lười biếng mặt hàng. Huống chi người này còn đứng ở nàng trước mặt, một bộ hiển nhiên là ở thông đồng nàng bộ dáng, Ninh Phượng đinh điểm hảo cảm đều không có. Nhìn hắn nhàn nhạt hỏi một câu, có việc. Lâm Giai Trạch dừng một chút, hiển nhiên là không đoán trước đến Ninh Phượng sẽ là cái dạng này thái độ, nhưng nghĩ đến phía trước Ninh Phượng dính chính mình bộ dáng, suy đoán nàng ước chừng là thẹn thùng. Liên lại thấu đến gần chút, trên mặt ý cười có vẻ câu nhân. Ninh Phượng, chúng ta quá hai ngày là có thể đính hôn, ta thật cao hứng, ngươi đâu? Càng là trắng ra ngôn ngữ càng là đả động người, Lâm Giai Trạch hiển nhiên am hiểu sâu này bộ, bảo quản có thể đậu đến đại cô nương tiểu tức phụ mặt đỏ tim đập. Ninh Phượng nhướng mày, còn không cần nói lời nói, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe đi lên như là có mấy đầu man như đánh út lại. Nghiêng người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là trong nhà nàng năm cái ca ca. Một đám nổi giận đùng đùng, hiển nhiên đối cái này muốn bắt cóc nhà mình muội muội Lâm thanh niên trí thức không gì hảo cảm. Cùng là nam nhân bọn họ đối Lâm thanh niên trí thức hiểu biết lại càng sâu một tầng, từ địa phương khác hiểu biết đến tình huống, làm cho bọn họ cảm thấy người này căn bản là không phải cái hảo đối tượng, nhà mình muội tử con nhỏ, như thế nào liền phải cùng hắn đính hôn, nhất định là muội tử bị người này hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Người muốn làm gì? Lục gia tôn bối trung lão đại Lục Ninh Đông là mấy người trung khổ người lớn nhất, hướng Ninh Phượng trước người một hành liền cùng bức tường dường như, đem Ninh Phượng che đến kín mít. Đại ca, Lâm Giai Trạch ra mặt run run, cũng không dám loạn cười, chỉ phải thấp thỏm kêu một tiếng. Ai là đại ca ngươi, đừng loạn làm thân thích. Lao Tam Lục Ninh Tây hơi hơi híp híp mắt, tuy rằng trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, nhưng lời nói nhưng không dễ nghe. Lâm Giai Trạch ngượng ngùng cười cười, chỉ phải nói, ta cùng Ninh Phượng quá mấy ngày liền đính hôn. Lão ngũ Lục Ninh Trung chỉ so Ninh Phượng đại một tuổi, nhưng đồng dạng che chở cái này tiểu muội muội. Tính tình lại là ngũ huynh đệ chung nhất lỗ mãng. Ai cùng ngươi đính hôn, nằm mơ đâu. Lục Ninh Bắc ngăn cản cản hắn, lại hướng Lâm Giai Trạch gật đầu nói, mặc kệ thế nào này thân đều còn không có đính đâu, Lâm thanh niên trí thức vẫn là chú ý điểm ảnh hưởng mới hảo. Năm nay hồng, vệ, binh lăn lộn đến ác hơn, tuy rằng bọn họ ở nông thôn, chưa chừng đã bị đụng phải, nghe nói trong huyện có phu thê lôi kéo tay, đều bị hồng. Vệ, binh cấp bắt. Bởi vì có mặt khác mấy huynh đệ làm đối lập, Lục Ninh Bắc lời này nói được xem như ôn hòa. Lâm Giai Trạch chỉ phải khô cằn giải thích hai câu, trở về trong đất, hắn mới vừa chỉ là lấy cơ tiểu liền, này đều chuồn ra tới có một hồi lâu, bị người phát hiện khấu công điểm liền không hảo, vốn dĩ hắn tránh xê mở liền cùng trong thôn nữ nhân không sai biệt lắm, đồ ăn thường xuyên không đủ dùng. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng xoay người Lâm Giai Trạch trên mặt thần sắc lại là tương đương không tốt. Này mấy cái đại quê mùa, chờ hắn đem Ninh Phượng cưới tới tay, nhất định phải nhiều hơn sai xử bọn họ. Thế nhưng như thế đối hắn. Nhất thời tức giận Lâm Giai Trạch cư nhiên không phát hiện hôm nay Ninh Phượng không có giúp đỡ hắn nói chuyện, dị vãng chính là tương đương giữ gìn hắn. Lúc này Ninh Phượng đang ở đánh giá chính mình mấy cái ca ca, tuy rằng là đường ca, nhưng ở nàng mãi Triệu Hương Lan mười mấy năm như một ngày tẩy não hạ, mấy cái ca ca đối nàng hảo thật sự. Không chỉ có ăn ngon tăng cường nàng, ngày thường cũng là không vui nàng làm việc, dùng đời sau nói tới nói chính là muội khống. Tuy rằng nguyên thân thập phần kiều khí, nhưng mấy cái ca ca lại cảm thấy muội tử xinh xắn đáng yêu, nên như thế mới đúng. Lúc này đều có chút lo lắng muội tử có thể hay không trách bọn họ đuổi đi Lâm thanh niên trí thức. Đại ca, các ngươi không phải hẳn là trên mặt đất sao? Như thế nào? Lục Ninh Đông cùng Lục Ninh Trung là Ninh Phượng đại bá Lục Vệ Quốc nhi tử. dáng người tính tình đều tùy đại bá, lớn lên cường tráng tính cách chân chất, không câu nệ tiểu tiết. Chính là Lục Ninh trung rốt cuộc tuổi tiểu, không có Lục Ninh Đông thành thục. Nghe được muội tử hỏi chuyện, Lục Ninh Đông gãi gãi đầu không biết nên như thế nào đáp lời, muội tử có phải hay không cảm thấy hắn trì hoãn bắt đầu làm việc, thiếu tránh công điểm. Chúng ta khát nước, về nhà uống nước. Lục Ninh Tây cấp đại ca giải vây, tuy rằng tìm lấy cớ chẳng ra gì. Lần này năm cái huynh đệ đồng thời khát nước. Ninh Phượng lại không nốc, biết năm cái ca ca có thể là phát hiện Lâm Giai Trạch từ trong đất lưu, lo lắng liền đuổi theo. Trong lòng ấm áp, rất là cảm động. Năm cái ca ca đối nguyên thân là thật sự hảo, nhưng nguyên thân ước chừng là bị quá nhiều người coi trọng, không những không vui sướng với các ca ca đối nàng hảo, ngược lại tưởng tận biện pháp lăn lộn năm người, ngày thường không thiếu vì giữ gìn Lâm thanh niên trí thức cùng các ca ca cãi nhau. Đương nhiên, cãi nhau là đơn phương, năm cái ca ca đều là cười xem nàng. Lệnh Lục Ninh Phượng càng là không mừng này năm vị ca ca. Chúng ta đây cùng nhau trở về đi. Ninh Phượng ở năm cái ca ca thấp thỏm trên nét mặt cười cười, lại vãn thượng nhà mình đại ca cánh tay, thân mật mang theo đi phía trước đi. Lục Ninh Đông tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại không nhiều lắm tưởng, chỉ là thập phần cao hứng. Năm cái huynh đệ ở, nhưng muội tử chỉ thân cận hắn đâu. Nhất định là hắn đối muội tử tốt nhất, về sau muốn càng thêm hảo. Chương 7. Lục Ninh Nam nhìn thấy muội tử chỉ vãn đại ca tay, có chút an vị. Đi mau hai bước tới rồi Ninh Phượng một khắc sườn, tâm ngứa hy vọng Ninh Phượng có thể thuận tay cũng vãn hắn. Lục Ninh Nam cùng Lục Ninh Tây, bắc là Ninh Phượng nhị bá Lục Vệ Dân nhi tử, tây bắc hai người là song bào thai, ở ngũ huynh đệ chung này hai người muốn cơ linh đến nhiều, Triệu Hương Lan thường nhắc mãi hai người tính tình tùy tam thúc Lục Vệ Quân. Cũng chính là Ninh Phượng nàng ba. Lục Ninh Nam còn lại là cái người hiền lành tính cách, cùng với mẫu Liêu Quế Anh không có sai biệt. Ninh Phượng cảm giác lực đó là nhất lưu, tự nhiên là phát hiện nhị ca hành động, nhưng không có như hắn mong muốn. Rốt cuộc nàng hiện tại tác pháp đã cùng nguyên thân không quá giống nhau, có chút lo lắng bị phát hiện manh mối. Một hàng sáu người vào ra môn, nàng mãi Triệu Hương Lan đang ở viện nhi đóng đế giải. Mãi, chúng ta đã trở lại. Phượng Nhi đã trở lại. Mệt mỏi đi, trong phòng bếp có nước đường, độ ấm vừa lúc, chạy nhanh đi uống lên. Nhà mình cháu gái đương nhiên là hiểu biết thật sự, nàng liền không nghĩ tới Ninh Phượng có thể thật đi theo Hà Tú Ngọc đi cắt cỏ heo, tính ra thời gian liền cấp đoái nước đường, quả nhiên vừa vặn tốt. Ninh Phượng cũng không biết nàng mãi tâm lý hoạt động, nếu không lúc này cũng sẽ không như vậy cảm động. Cư nhiên như vậy coi khinh nàng, còn không được chạy nhanh rèn luyện lên. Nàng vô cùng cao hứng đi phòng bếp, này nhưng đều là nàng ngãi tâm ý. Lưu tại viện nhi ngũ huynh đệ liền không tốt như vậy mệnh, Triệu Hương Lan sắc mặt tức khắc một suy sụp. Không hảo hảo bắt đầu làm việc, chạy về tới làm gì. Ngũ huynh đệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn là chỉ có Lục Ninh Bắc đứng dậy, đầu tiên là nhìn phòng bếp, mới nhỏ giọng đối hắn mãi giải thích chuyện vừa rồi. Hảo đi, lần này tính về tình cảm có thể tha thứ, chạy nhanh cút cho ta hồi trong đất đi. Đừng làm cho người ta nói nhàn thoại. Rốt cuộc đại đội trưởng Lục Trung Hoa là bọn họ đại đường bá, trong đội luôn có một ít tâm nhãn người thích nhìn chằm chằm nhà nàng, liền cảm thấy đại đội trưởng cho nàng ra đi cửa sau. Đặc biệt là phó đại đội trưởng Liễu Đại Nham luôn muốn chảo Lục Trung Hoa bím tóc, hảo đem hắn kéo xuống đến chính mình trên đỉnh đi. Tốt, mãi. Ngũ huynh đệ sắc mặt một túc, chạy nhanh ra viện nhi môn, ma lưu nhi mà trở về bắt đầu làm việc. Mới vừa bưng thủy ra cửa Ninh Phượng, khó hiểu nhìn năm cái ca ca bay nhanh biến mất thân ảnh, bọn họ không phải nói trở về uống nước sao. Nàng còn cố ý cho bọn hắn bưng ra tới đâu. Phần 6. Phượng Nhi, nước đường uống xong rồi. Triệu Hương Lan đôi mắt thực hảo xử, đóng đế giày một chút cũng không uổng chuyện này. Thấy cháu gái ngốc đứng ở phòng bếp cửa, liền mở miệng hỏi nói. Uống xong rồi, hảo ngọc nha, mãi. Ninh Phượng bung trong tay trang thủy tô bự. Cười tủm tỉm đi đến Triệu Hương Lan bên người ngồi xổm xuống, nguyên thân luôn luôn cùng Triệu Hương Lan thân thiết, Triệu Hương Lan cũng không phát hiện gì vấn đề. Ước chừng là cảm thấy kim thêu hoa có chút sắp không tốt lắm dùng, liền ở trên tóc cọ cọ. Tới, ngồi nơi này, cùng nãi tâm sự. Hơn 50 tuổi dân quê đã lao thái tẫn hiện, Triệu Hương Lan nhìn nhà mình cháu gái nhi tươi cười đầy mặt, trên mặt nếp nhăn cũng phai nhạt rất nhiều dường như. Ninh Phượng tuy không hiểu được nàng nãi muốn giảng chút cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế giải thượng. Ta Phượng Nhi ai trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp, hiện giờ đều tới rồi muốn nói thân tuổi tác. Nãi biết được ngươi thích cái kia Lâm thanh niên trí thức, cũng không thích nghe nãi nói hắn không tốt lời nói. Triệu Hương Lan đem trên tay đang ở nạp đế giày phóng tới một bên trong sọt, ngẩng đầu xoa xoa cháu gái nhi tóc đen. Mới vừa sinh hạ tới khi còn như vậy tiểu một đinh điểm, nàng mẹ lại là cái quân nhân, nơi nào hiểu được chiếu cô em bé, ở cứ tất cả đều là nàng mang theo, dọn phân lau nước tiểu tắm rửa đổi tiểu y y phục, hiện tại đều còn có thể nhất nhất hồi tưởng lên. Mới vừa sinh hạ tới khi, Phượng Nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, cả người đỏ bừng nhìn thật sự đáng thương. Nàng thân thủ mang theo, xem nàng dần dần trở nên bạch béo, nội tâm là thật sự cưng thật sự. Ninh Phượng nghe Triệu Hương Lan nói, trong lòng cũng có chút dao động, nàng không biết đó là nguyên thân tàn lưu tình cảm vẫn là khác cái gì, tóm lại đột nhiên liền đối lão nhân này sinh ra nhụ mộ chi tình. Lão nhân này là chân chính quan tâm thích Lục Ninh Phượng, nàng tuy rằng không phải nguyên thân, nhưng kéo dài nàng sinh mệnh, đây là một phần ân tình, tuy rằng nguyên thân đều không phải là cố ý như thế, nhưng Ninh Phượng cũng quyết định phải đối nguyên thân người nhà gấp bội hảo. Lúc này mới vừa tới một ngày không đến thời gian, nàng liền phát hiện người trong nhà đều đối Lục Ninh Phượng thập phần quan tâm, cho dù hai cái bá mẫu không phải như vậy toàn tâm toàn ý, nhưng nàng lại không phải nàng hai hài tử, hiện giờ hành sự đã là tương đương tốt. Mà những người khác tuy rằng còn không có gặp qua gia gia cùng bá phụ, đơn liền Triệu Hương Lan cùng năm cái ca ca thái độ, liền đáng giá nàng đối bọn họ hảo. Sẽ không, mai nói đều là đúng. Ninh Phượng dùng đỉnh đầu cọ cọ Triệu Hương Lan lòng bàn tay. Triệu Hương Lan tuổi trẻ khi ở đại đội chính là có tiếng nóng bỏng tính tình, nhưng đối thượng duy nhất cháu gái lại thập phần yêu thương cùng ôn hòa. Thấy cháu gái nhi thân cận chính mình, nàng lại vui vẻ cười, còn hài hước quát quát Ninh Phượng mũi. Cháu gái nhi đối nàng như thế ôn nhu, thật đúng là ít có, nàng thập phần vui với như thế, chỉ cảm thán phải gả người tiểu cô nương rốt cuộc trưởng thành chút. Vậy ngươi muốn nghe mãi, này gả cho người đi theo trong nhà nhưng không giống nhau. Triệu Hương Lan kinh hiện giờ này một chuyến, đồng nhiên phát hiện chính mình cảm giác còn ở trong tã lót tiểu hoa nhi đã tới rồi phải gả người tuổi tác. Không nói được phải hảo hảo giáo giáo nàng, như thế nào làm người thê. Ninh Phượng gật gật đầu, nghe được rất là nghiêm túc. Nàng sắc thật phi thường muốn kết hôn sinh con, nhưng dị vãng cô nhi nàng nơi nào có người có thể chỉ điểm chính mình làm vợ chi đạo. Hơn nữa thời đại không giống nhau, nàng hiện tại sinh hoạt ở chỗ này, nhiều nghe một chút Triệu Hương Lan chuẩn không sai. Triệu Hương Lan thực vừa lòng nào Ninh Phượng thái độ, nhưng nghĩ đến cháu gái có như vậy biểu hiện chính thuyết minh nàng thích Lâm thanh niên trí thức sâu, điểm này lại làm nàng không mừng. Ngươi ở nhà, ngay bảo bối ngươi, gì cũng luyến tiếc ngươi làm, nhưng gả chồng có một số việc đã có thể muốn học làm. Ngươi nhìn xem ngươi hai vị bá mâu sẽ biết, này gả cho người đầu tiên muốn hiếu kính cha mẹ chồng, trong phòng bếp việc khẳng định là muốn sẽ, giặt quần áo may vá xử lý nhà này ra ngoại, mọi thứ đều đến muốn sẽ. Ở nông thôn, tức phụ tử những việc này khẳng định là cần đến làm, Triệu Hương Lan cũng không nói trong nhà sẽ giúp đỡ nói, trong lòng tưởng chính là hy vọng Ninh Phượng có thể đổi ý. Nam nhân sao, đều là bận việc bên ngoài sự tình, nữ nhân đương nhiên chủ yếu phụ trách trong nhà. Gả chồng có nam nhân che chở ngươi, ngươi nhưng không phải đến làm được bà nương bổn phận. Mà Lâm thanh niên trí thức, vậy không phải cái có thể hộ được nữ nhân, hơn nữa bên ngoài sự tình dựa hắn, rau kim châm đều lạnh. Ninh Phượng nghe xong nàng ngại nói, có chút hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy này thượng vàng hạ cám sự tình làm nàng muốn lười biếng nhân sinh còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Nhưng lại cảm thấy sống hơn 50 năm Triệu Hương Lan nói nhất định là đúng, nàng muốn tìm cái nam nhân tới dưỡng nàng, này đó việc xem ra là không học không được. Bất quá, cũng không phải thế nào cũng phải đem sở hữu sự tình toàn làm xong, nhưng ít ra ngươi đến sẽ. Làm ngươi chọn không làm lỗi chỗ mới hảo. Rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng tiểu cháu gái, không thể gặp nàng như mày, Triệu Hương Lan theo sau lại bổ sung một câu. Ninh Phượng trong lòng vui vẻ, cảm thấy nàng mãi lời này nói được thật là, liền giống như nàng cũng không hy vọng về sau nhân sinh cùng trước kia giống nhau bận rộn tùy thời đều ở chiến đấu, nhưng cũng không gây trở ngại nàng rèn luyện chính mình giống nhau. Dĩ năng thứ này cẩn thận một chút sử dụng có thể làm nàng nhật tử quá đến càng tốt. Triệu Hương Lan thấy kia không ngừng gật đầu đầu nhỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình vì sao muốn bổ thượng một câu, không chừng Phượng Nha đầu vừa rồi đều tính toán lùi bước đâu, kết quả lại bị nàng cấp khuyên đã trở lại, vẫn là một lòng muốn gả Lâm thanh niên trí thức. Triệu Hương Lan cảm thấy chính mình sọ não đau, phất phất tay, cùng Ninh Phượng nói một tiếng, liền hồi buồng trong bình tĩnh bình tĩnh. Ninh Phượng lúc này lại hứng thú bừng bừng, lại quay lại phòng bếp, nhưng nhìn nhìn bên trong đồ vật, lại vẻ mặt mờ mịt. Nguyên thân đối nấu cơm chuyện này là sẽ không, Ninh Phượng càng không thể sẽ a phải biết rằng ở mặt thế nàng cơ hồ đều là ăn dinh dưỡng viên, không chỉ có phương tiện còn có thể điều trị thân thể, nhưng là lại không mùi vị. Nhìn trong phòng bếp nồi sạ, lại ngắm liếc mắt một cái bếp đậu. Nàng vẫn là biết muốn nhóm lửa, nhưng thứ này như thế nào xử? Giờ khác này Ninh Phượng vô cùng hối hận chính mình không phải thức tỉnh hỏa chi dị năng, không có đốt lửa công cụ, Ninh Phượng có chút luống cuống. Đối trong phòng bếp mấy thứ này rất có một loại lẫn nhau không quen biết cảm giác. Chỉ phải lại từ trong phòng bếp ra tới, quyết định lần sau bá mâu nhóm nấu cơm khi, nàng phải hảo hảo học tập học tập. Lấy ra lúc trước huấn luyện khi nỗ lực kính nhi, nàng liền không tin nàng học không được này thuộc về thê tử chuẩn bị kỹ năng. Triệu Hương Lan cũng không biết nàng một phen lời nói, làm chỉ nghĩ tìm cá nhân gả tìm cá nhân dưỡng Ninh Phượng có như vậy đại chí hướng. Cho nên, chờ đến buổi tối người trong nhà đều trở về lúc sau, Ninh Phượng liền đi theo đại bá mẫu vào phòng bếp. Bất quá không có tự mình động thủ, cũng chỉ nhìn chằm chằm Hà Tú Ngọc mỗi cái động tác. Buổi chiều hai người ở chung một trận, Hà Tú Ngọc cũng không kinh ngạc Ninh Phượng bất đồng, chỉ là khuyên nàng đi ra ngoài chơi, trong phòng bếp sợ hơn chứ nàng. Ninh Phượng lắc lắc đầu, chỉ nói là mãi làm nàng đi theo học học nấu cơm. Hà Tú Ngọc có chút lộng không hiểu, luôn luôn đau sủng cháu gái nhi lao thái thái, như thế nào sẽ nghĩ đến làm Ninh Phượng tiến phòng bếp. Nhưng Triệu Hương Lan ở nhà chính là nói một không hai, nàng cũng không cảm thấy Ninh Phượng sẽ lừa nàng. Nếu bà đều làm Phượng nha đầu tới học, kia nàng sẽ dạy đi. Bởi vậy liền thả chậm động tác, ở làm mỗi sự kiện mỗi cái bước đi khi cấp Ninh Phượng giảng thượng một giảng. Dù sao cô nương này cũng không động tác, chỉ nhìn liền thêm không được cái gì loạn. Thực mau cơm chiều liền làm tốt, đầu năm nay nông gia cơm là tương đương đơn giản, bởi vì mọi người đều không cái điều kiện kia. Lúc này tiết đều không phải là ngày mùa, trong nhà ăn vẫn là khoai lang đỏ cháo, lại quá 2 tháng khẳng định liền không thể ăn như vậy hy, bằng không sẽ không sức lực làm việc. Xào chút rau xanh cùng đậu que, nói là xào không bằng nói là nấu ra tới. Bởi vì luyến tiếc phóng du, nhưng Ninh Phượng lại ăn đến mùi ngon. Không biết xào rau chính xác cách làm nàng, còn tưởng rằng đại bá mẫu bộ dáng này là tiêu chuẩn bước đi đâu. Nàng đã nhớ kỹ nấu cơm trình tự, chuẩn bị ngày mai người trong nhà đều vội đi, liền tới thử làm. Lục gia trên bàn cơm luôn luôn náo nhiệt, người nhà quê chỉ có hạ công mới có thể hảo hảo ngồi xuống nghỉ ngơi. Ăn cơm thời gian này đó là đại gia nói chuyện phiếm nói giỡn hảo thời điểm. Lục Hữu Phúc thấy cháu gái sắc mặt hảo rất nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thẳng làm Ninh Phượng ăn nhiều một chút. Hắn tuy rằng không có lao bà tử như vậy thiên vị tiểu cháu gái, nhưng đối với nhất có tiền đồ con thứ ba nữ nhi duy nhất, vẫn là thực không tồi. Chương 8, Bát Trùng. Lục Đại Bá đang ở nghe nhi tử giảng hôm nay Lâm Thanh Niên trí thức làm sự, hắn cùng nhị đệ bắt đầu làm việc địa phương ở thôn một khác mặt, cho nên cũng không biết trong lúc này phát sinh sự. Lúc này nghe được Lâm Giai Trạch cư nhiên dám đến đổ chất nữ, tức khắc có chút hỏa đại, một cái tắt chụp ở trên bàn, thiếu chút nữa làm đồ ăn đều sái. Triệu Hương Lan một ánh mắt quét qua đi, tức giận bừng bừng Lục Vệ Quốc chỉ phải chạy nhanh rụt rụt cổ. Ta! Này không phải bởi vì tức giận sao? Tuy nói là muốn đính hôn, nhưng hay là nên chú ý chút ảnh hưởng mới là. Hắn cảm thấy chính mình nói được đúng lý hợp tình, nhưng sợ với hắn lao nương. Lời này nói được chính là thiếu 3 phần khí thế. Nhưng các ngươi cũng không nên như vậy thái độ. Nếu là chờ Phượng Nhi đính thân, kia họ Lâm vạn nhất lại nghĩ tới việc này, đối Phượng Nhi không hảo làm sao bây giờ. Triệu Hương Lan tàn nhẫn không được đem ngón tay chọc đến đại nhi tử chán đi lên, nàng tuy nói cũng là coi thường kia Lâm thanh niên trí thức, nhưng trên mặt chính là làm được tích thủy bất lậu. Hắn dám. Xem láo tử không chịu hắn. Ninh Phượng năm cái ca ca tức khắc nổi giận. Nhưng càng giận lại là bọn họ ra cùng cha, mấy bàn tay đột nhiên đánh. Các ngươi là ai lão tử? Ngũ huynh đệ lập tức cùng Lục đại bá phía trước giống nhau, rụt cổ, xem ra thật là gia học sâu xa. Cho dù thân hình cao lớn, cũng làm Ninh Phượng có một loại nhìn thấy chim cút cảm giác. Loại này sinh vật tuy là nhỏ yếu, nhưng thật ra rất có thể sinh tồn, ở nàng cái kia thời đại cư nhiên còn tồn tại, nhưng là lại thay đổi dị, cái đầu tuy nhỏ lại thập phần có công kích tính. Là một loại lệnh người thực phiền loài chim bay. Ra, đại bá, nhị bá, các ngươi đừng nóng giận, các ca ca đều là bởi vì yêu thương ta duyên cớ. Ninh Phượng có chút đau lòng này mấy cái hộ muội ca ca, liền khuyên một câu, không từng tưởng một bàn người đều chiều nàng nhìn lại đây. Ninh Phượng lúc này mới kinh giác chính mình làm cùng nguyên thân tính tình không hợp sự tình, nguyên thân nhưng cho tới bây giờ sẽ không vì mấy cái ca ca giải vây, xưa nay một quán là lãnh đạm thật sự. Muội tử hoa, ta muội tử thật sự là quá tốt. Mấy cái ca ca nhưng thật ra không nghĩ nhiều, đều thập phần cảm động, tráng hán nháy mắt có gạt lệ xúc động. Triệu Hương Lan tuy rằng kinh ngạc, nhưng chỉ cảm thấy Ninh Phượng hẳn là mục đích đạt thành tâm tình tốt duyên cớ, hai vị bá mẫu không nói gì, chỉ là trong lòng nội hy vọng như vậy Ninh Phượng có thể kéo dài đến lâu một ít. Kỳ thật ta chỉ là cảm thấy Lâm thanh niên trí thức hôm nay việc này làm được không tốt lắm, thật đúng là ít nhiều vài vị ca ca xuất hiện. Ninh Phượng thật cẩn thận nói, nàng không nghĩ bị người phát hiện đổi tâm manh mối, nhưng lại quyết định cho nàng mãi lộ ra chính mình cũng không đặc biệt thập phần vội vã gả ý tứ. Triệu Hương Lan cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chính mình buổi chiều kia phiên lời nói ước chừng vẫn là nổi lên tác dụng, nhưng nàng cũng không dám lập tức đối Ninh Phượng nói làm nàng không gả lời này, vạn nhất lại khơi dậy cháu gái nhi nghịch phản tâm lý đâu. Nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một chuyến cháu gái thiếu chút nữa không có việc này, hiện tại nhớ tới còn tim đập tăng lên đâu. Bởi vậy, nàng chỉ là gật gật đầu, chỉ nói năm cái ca ca đối nàng hảo là hẳn là, nửa điểm không đề cập tới về Lâm thanh niên trí thức sự. Triệu Hương Lan không đề cập tới, những người khác liền không hề đàm luận cái này đề tài, ngược lại nói lên hôm nay trên mặt đất phát sinh thú sự nhi. Hiện tại đồng ruộng không bận quá, mọi người đều là kéo dài công việc hôn CM, này nói chuyện phiếm, lười biếng dùng mánh lưới liền nhiều chút. Cũng coi như là cấp buồn kẻ sinh hoạt tăng thêm một chút lạc thú. Liêu Hà đại đội ly hợp lực công xã tương đối gần, kỵ xe đạp cũng liền 20 phút lộ trình. Đương nhiên xe đạp chính là quý giá hóa, liền đại đội trưởng Lục Trung Hoa ra đều không có, chỉ có phó đại đội trưởng Liễu Đại Nham có một chiếc vĩnh cửu bài cũ xe đạp, kia còn phải ít nhiều nhà hắn nữ nhi gả tới rồi trong huyện, con rể tìm tòi xuống dưới, liền cho cha vợ sử dụng. Liêu ra người nhưng đều đương bảo bối giống nhau xem đến thực khẩn, dễ dàng không ai có thể mượn đến. Bởi vậy nếu có người muốn đi công xã, giống nhau đều là ngồi xe bò, 5 phần tiền là có thể ngồi một cái qua lại, đương nhiên càng nhiều nhân tâm đau tiền, giống nhau đều là đi đường đi công xã, một đi một về phải dùng đến 2 cái giờ. Triệu Hương Lan chuẩn bị sáng mai liền đi công xã chọn mua vài thứ, lại quá mấy ngày chính là Ninh Phượng đính thân ngày. Nàng đến cấp tiểu cháu gái hảo hảo dọn dẹp một chút, thế nào đều đến có một thân tân y y phục. Triệu Hương Lan hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Phượng quần áo đã là trong nhà nhiều nhất, đương nhiên liền tính là biết, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Hơn nữa đính thân việc này vốn dĩ nên là nhà trai chiêu đãi, nhưng Lâm thanh niên trí thức hiện tại chỉ là sống nhờ ở Lục Trung Hoa gia, thật sự không có phương tiện. Triệu Hương Lan đau lòng cháu gái, chỉ nói làm hắn ra tiền ở chính mình trong nhà làm. Lâm Giai Trạch vì sau này hạnh phúc sinh hoạt, cắn răng đồng ý. Nhà hắn là trong thành, phía dưới còn có 2 cái đệ muội, cầm quyền sách xuống dưới, mỗi nhà cần thiết đến có một người xuống nông thôn chi viện nông thôn xây dựng khi, cũng chỉ đến hắn tới, rốt cuộc đệ muội mới 10 tuổi không đến. Cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên Lâm gia, nhật tử tương đối muốn hảo quá chút, đương nhiên cũng chỉ là tương đối. Lâm Giai Trạch đồng ý xuống nông thôn yêu cầu đó là mỗi tháng phải cho hắn gửi tiền gửi phiếu gạo. Hắn rốt cuộc là trong nhà trưởng tử, Lâm phụ Lâm mẫu cũng đau lòng, liền chính là từ kẽ răng tiết kiệm được tới, ấn nguyệt cấp gửi. Phần 7. Lâm Giai Trạch trừ bỏ vừa tới lúc ấy ăn xài phung phí hoa rất nhiều, sau lại cũng hiểu được tiết kiệm, tiền giấy như vậy quý giá, tự nhiên là tích cóp chứ. Đặt ở ngày thường hắn khẳng định là không vui lấy ra tới, nhưng nghĩ luyến tiếc hải tử bộ không lang. Ở tại Ninh Phượng ra cách vách hắn chính là đem Ninh Phượng ngày lành toàn xem ở trong mắt. Nói thật hắn là hâm mộ lại ghen ghét. Lục Ninh Hồng thích hắn, hắn sang sớm liền đã nhận ra, nhưng Lục Ninh Hồng ở Lục gia là cái gì địa vị, cùng Lục Ninh Phượng là hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy vốn đang cùng Lục Ninh Hồng có chút mặt mày ý tứ hắn, ở Lục Ninh Phượng thường hướng cách vách chạy khi, lập tức rời đi mục tiêu đối tượng. Ở hắn cố ý thông đồng hạ, đơn xuẩn thiếu nữ Lục Ninh Phượng liền luôn hãm. Lục Ninh Hồng nhìn mới vừa vào cửa Lâm Giai Trạch, đôi mắt hồng hồng cắn cắn môi. Nhưng đinh điểm cũng không có thể đưa tới hắn chú ý, nhưng thật ra nàng nương Lý Hà Hoa một cái tắt chụp tới rồi nàng trên đầu. Xử nơi này làm gì? Chưa thấy được ngươi ba bọn họ đã trở lại, còn không chạy nhanh đi phòng bếp bưng thức ăn đoan cơm, chờ người hầu hạ ngươi à? Lục Ninh Hồng sợ tới mức nhảy dựng, cũng không rảnh lo đối với Lâm Giai Trạch chàng đáng thương, chạy nhanh đi phòng bếp. Hôm nay vốn là đến phiên nàng cắt cỏ heo, nhưng nghĩ đi cách vách tìm Lục Ninh Phượng, liền cùng chính mình đại tỷ thay đổi, bởi vậy nấu cơm này việc liền dừng ở trên người nàng. Nhưng từ cách vách trở về, nàng lòng tràn đầy khó chịu, vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào mới có thể làm việc hôn nhân thất bại, nhưng không phải đã quên nấu cơm. Hiện giờ nghe được nàng mẹ nó lời nói, mới nhớ tới trong phòng bếp vẫn là lánh nồi lánh bếp, không khỏi có chút sợ hãi. Người trong nhà bắt đầu làm việc trở về khẳng định đều đói bụng, kết quả nàng còn không có nấu cơm. Quả nhiên, nửa ngày đợi không được nhị nữ nhi đoan đồ ăn ra tới Lý Hà Hoa đi phòng bếp vừa thấy, Lục Ninh Hồng cư nhiên vừa mới đem hỏa phát lên, tức khắc nổi giận. Tùy tay chịu quá một bên từ trong núi thu hồi tới củi lửa, hướng về phía Lục Ninh Hồng chính là khoác đầu cái mặt một đốn đấu. Lục Trung Hoa đối cái này hiểu chuyện nhị nữ nhi còn xem như có vài phần thân tình ở, nghe thấy trong phòng bếp nháo đến kỳ cục, liền đi qua, cũng không vào cửa, liền ở cửa cau mày hướng tức phụ hỏi một câu, ngươi đây là ở làm gì? Ngươi nhìn xem cái này nha đầu chết tiệt kia, người trong nhà trên mặt đất bận việc, nàng khét ngược, cơm cũng không làm, không chừng là ở nhà ngủ ngon, đương đại tiểu thư đâu. Lý Hà Hoa nhà mẹ đẻ cũng là Liễu Hà đại đội, trong nhà huynh đệ nhiều. Điều kiện không tồi, nếu không cũng không có khả năng cùng Lục Trung Hoa kết hôn. Bởi vậy đối thượng chính mình nam nhân thật cũng không phải cái loại này vâng vâng dạ dạ thôn phụ, chính là quá mức trọng nam khinh nữ. Ở nhà mẹ đẻ khi, chính mắt nhìn thấy nhà mình bởi vì huynh đệ nhiều eo ngạnh, hiện giờ liền liền chính mình nữ nhi cũng không quá nhìn chúng. Lục Trung Hoa nói qua nàng vài lần, thấy Lý Hà Hoa cũng hoàn toàn không nhiều quá mức, mấy cái nữ nhi đều có thể ăn no mặc ấm, liền cũng liền mặc kệ. Lục Trung Hoa đương nhiên cũng nhìn đến trong phòng bếp rõ ràng là vừa bắt đầu nấu cơm, trong lòng cũng có chút không cao hứng, chỉ nói làm Lý Hà Hoa đừng quá quá mức, chạy nhanh cùng nhau đem cơm làm ra tới, liền trở về nhà chính. Lâm Giai Trạch tự nhiên đem Lục Ninh Hồng tao ngộ xem ở trong mắt, nhưng trong lòng không hề dao động. Như vậy nữ tử hắn mới sẽ không nguyện ý cưới, không có nhà mẹ đẻ đau, cũng liền không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cách vách nháo những việc này, Ninh Phượng cũng không biết. Ăn xong cơm chiều sau, nàng lại đi theo nhị bá mẫu Liêu Quế Anh mông mặt sau đi phòng bếp, quan sát một phen cái gì gọi là sau khi ăn xong quét tước, đem mỗi cái bước đi nhớ cho kỹ, hết thể cũng chỉ chờ ngày mai thật làm. Liêu Quế Anh là người thành thật, ngày thường nhiều là nàng chiếu cố Ninh Phượng, lại không giống Hà Tú Ngọc buổi chiều có tiếp xúc quá cái này có chút bất đồng Ninh Phượng. Thấy nàng vào phòng bếp, liền có chút tay chân hoảng loạn. Ninh Phượng chỉ phải yên lặng thối lui đến cạnh cửa. Ở nguyên thân trong trí nhớ, có mãi chống lưng nàng luôn luôn không đem hai cái bá mẫu để vào mắt, tựa hồ lại bởi vì nhị bá mẫu tính tình hảo, liền thường xuyên đối nảy vênh mặt hất hàm sai khiến. Khó trách giữa trưa khi nàng chỉ là nói thanh tạ, liền lệnh Liêu Quế Anh kinh ngạc lại cảm động mặc danh. Ninh Phượng thở dài, tuy rằng nàng hướng tới bị người dưỡng sủng nhật tử, nhưng muốn nàng như thế yên tâm thoải mái chịu, lại là làm không được. Không thiếu được muốn chậm rãi thay đổi chính mình ở nhà nhân tâm trung ấn tượng. Buổi tối, Liêu Quế Anh cấp nấu nước nóng, đây là vì Ninh Phượng bị, trong nhà những người khác nếu không phải mùa đông, nhưng không như vậy chú ý, đánh nước giếng tùy tiện tẩy tẩy liền thành. Ninh Phượng rửa mặt xong liền trở về chính mình nhà ở, trong đội còn không có mở điện, trừ bỏ điểm dầu hòa đèn, nơi nơi đều là đen như mực, tự nhiên sẽ không có khác hoạt động. Thói quen mặt thế đèn đuốc sáng trưng, Ninh Phượng có một khắc không khỏe, nhưng đêm coi năng lực cực hảo nàng. Điểm cái dầu hỏa đèn đều có thể đọc sách. Phiên phiên trên bàn thư, đó là nguyên thân năm trước cao trung tốt nghiệp sách giáo khoa, bởi vì hiện tại quốc gia đã không có thi đại học, chỉ có thể dựa đề cử thượng công nông binh đại học, mà đi năm Liếu Hà đại đội chỉ phải một cái danh ngạch, bị phó đại đội trưởng Gia Nhi tử tranh đi. Liếu Hà đại đội Lục Liếu đều là họ lớn, vốn dĩ liền có rất nhiều mâu thuẫn, Liếu Gia Nhi tử Liếu về phía trước nguyên là muốn cùng Lục Ninh Phượng kết thân, bị nàng một ngụm cấp cự tuyệt. Liêu về phía trước có tất cả nông thôn hán tử đặc tính, nguyên thân tự nhiên là trướng mắt, lại sau lại kia Liếu Gia Nhi tử liền đi vào đại học. Bởi vậy nguyên thân thập phần tức giận Liếu Gia người, cảm thấy danh ngạch vốn dĩ nên là nàng, bởi vì nàng học tập thành tích tốt nhất. Chính là việc này muốn dựa đề cử, lục vệ quân ở bộ đội chức vị ở cao, huyện quan còn không bằng hiện quan đâu. Rốt cuộc không phải chính mình Gia Nhi nữ, Lục Trung Hoa cũng không có quá tốt lý do đi cùng Liễu Đại Nham tranh đoạt. Chương 9. Ninh Phượng nhưng thật ra không nảy cảm xúc, biết lịch sử nàng chướng mắt công nông binh đại học, biết đời sau những người này chẳng sợ ra tới công tác đều có chút nửa vời. Bởi vì lại quá đã hơn một năm liền sẽ khôi phục thi đại học, ở chân chính sinh viên trước mặt, này dựa đề cử thượng đại học, tự nhiên liền không đủ nhìn. Ninh Phượng đã từng là cô nhi, sinh ra liền bắt đầu học tập các loại chiến đấu kỹ năng, không có từng vào trường học, nhưng nàng cũng học rất nhiều tri thức, chẳng qua học đồ vật càng thêm thiên hướng thực dụng tính, hết thể đều là vì sinh tồn. Trong trường học ra tới người càng có rất nhiều làm các loại nghiên cứu, tỉ như Ninh Phượng trong đầu hệ thống 076, chính là cái kia kẻ điên giống nhau nhà khoa học làm được, Ninh Phượng chỉ là người sử dụng, nguyên lý tắc một mực không biết. Vuốt ve trên bàn sách giáo khoa, Ninh Phượng kỳ thật có chút muốn đi học, không có thể nghiệm quá nhân sinh, nàng đều muốn đi một lần. Lập tức cũng không hề do dự, tìm kiếm ra cao trung sách giáo khoa nhìn lên, trong đầu có nguyên thân ký ức, nàng chỉ cần lại xem một lần ra thêm ấn tượng, lại lý giải là có thể nắm giữ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Ninh Phượng không có đồng hồ không có biện pháp biết chuẩn xác thời gian, lại một lần hoài niệm nổi lên 076. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Phượng Nhi, như thế nào còn chưa ngủ? Nguyên lai là Triệu Hương Lan đi tiểu đêm, phát hiện cháu gái Nhi nhà ở kẹt cửa còn lộ ra ánh sáng, liền lại đây dò hỏi. Mãi, lập tức liền ngủ, vừa rồi đọc sách đã quên thời gian. Ninh Phượng khai cửa phòng, làm Triệu Hương Lan nhìn nhìn chính mình ở trên bàn mở ra sách vở. Ngươi nha, cần phải cẩn thận hai mắt của mình. Triệu Hương Lan biết cháu gái Nhi là ở dụng công, cũng không bỏ được nói nàng. Bất quá dầu hỏa đèn rốt cuộc không quá lượng, lại cẩn thận dặn dò. Nàng cũng biết Phượng Nhi muốn vào đại học, kết quả danh ngạch liền như vậy một cái, nàng tuy rằng tương đương duy trì, nhưng rốt cuộc đại đội sự tình không phải đơn giản như vậy, cũng không phải nàng bỏ xuống mặt ra đi nháo một hồi là có thể thành. Chuẩn bị đi đem chính mình trong phòng dầu hỏa đèn lấy lại đây, làm cháu gái Nhi cùng nhau điểm. Lại bị Ninh Phượng ngăn cản xuống dưới. Đã biết, mãi, lần sau nhất định không như vậy. Ta này lập tức liền ngủ, kia quyển sách cũng đã xem xong rồi, ngươi không cần cho ta lấy dầu hỏa đèn lại đây. Ninh Phượng cũng không nói chính mình đôi mắt hảo xử linh tinh nói, rốt cuộc nàng mãi là thật sự quan tâm nàng, trong lòng ấm áp. Ai, cũng không biết chúng ta đại đội gì thời điểm có thể mở điện, ta thấy nhân gia trấn trên đều điểm đèn điện đâu, kia thật đúng là sáng sủa. Ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút, chúng ta ban ngày xem cũng là có thể, buổi tối có chút lạnh, đừng ngồi lâu lắm. Triệu Hương Lan không khỏi cảm thán một câu, thấy cháu gái xác thật chuẩn bị muốn ngủ, liền hướng về phía nàng vây vây tay, xoay người trở về chính mình phòng. Ninh Phượng cười cười, thổi tắt dầu hỏa đèn liền lên giường, bất quá nàng cũng không ngủ, mà là bắt đầu minh tưởng, nàng phải nhanh một chút đem chính mình đại địa chi thuật tu luyện lên. Ngay kế sáng sớm, Ninh Phượng tối hôm qua minh tưởng cả đêm, cũng không cởi quần áo, cho nên có chút nhăn mèo nhèo, cầm một thân có bảy thành quần áo mới thay đổi, lại sẽ ở trước gương Mỹ một hồi lâu, mới sơ hảo bím tóc ra cửa phòng. Lục gia viện Nhi đã sớm náo nhiệt lên, năm cái ca ca phách tải, gánh nước, từng người bận rộn. Hôm nay nấu cơm là Liễu Quế Anh, sáng sớm lên liền sửa trị hảo, còn cấp Ninh Phượng hầm cái trứng gà. Phượng Nhi, mau tới sân nhiệt ăn. Ninh Phượng cười nhận lấy, lại nói tạ. Liễu Quế Anh mặt có chút hồng, rốt cuộc không có giống hôm qua như vậy kích động. Đem hầm trứng phóng tới nhà chính trên bàn, Ninh Phượng cũng không có vội và ăn, mà là lại đi phòng bếp giúp đỡ bưng đồ ăn. Triệu Hương Lan tự nhiên là thấy được cháu gái động tác, tuy rằng có chút đau lòng tiểu cháu gái, nhưng nghĩ đến đều là bởi vì bản thân ngày hôm qua lời nói, liền ngạnh sinh sinh ngừng gọi nàng dục vọng. Triệu Hương Lan không có mở miệng, những người khác cũng chỉ đến ngậm miệng không nói, nhưng thật ra mấy cái ca ca đau lòng muội muội, rõ ràng cũng chỉ bưng chút cháo loãng, lại phảng phất nàng quả nhiên là trọng vật giống nhau, chạy nhanh tiến lên nhận lấy. Bởi vậy Ninh Phượng làm sự, bất quá chính là đem đồ ăn từ trong phòng bếp đoan tới rồi phòng bếp cửa. Kết quả người trong nhà còn đều một bộ nàng làm vất vả sống bộ dáng. Cơm sáng rất đơn giản, chính là cháo loãng xứng dưa muối, Liêu Quế Anh còn cố ý quấy căn dưa chuột. Đất phần trăm nhà mình loại, nhìn giòn xinh, lệ người thập phần có muốn ăn. Không đến nhiều gia vị, Liêu Quế Anh là trực tiếp từ đồ chua cái bình múc đồ chua thủy, dưa chuột tan đi lên ế ẩm thập phần ngon miệng. Nông gia ăn cơm đều mau, mọi người bưng chén vài cái liền khò khè hết. Ninh Phượng không có đem hầm trứng cùng người nhà chia sẻ, biết bọn họ nhất định sẽ không ăn, trong lòng nghĩ về sau nhất định làm người trong nhà người đều có thể ăn thượng trứng gà. Sau khi ăn xong, Lục gia người đều ra cửa bắt đầu làm việc, Triệu Hương Lan tắc muốn đi trấn trên, tối hôm qua cùng trong thôn đuổi xe bỏ đính một vị trí. Nàng cầm tích cóc bố phiếu chuẩn bị cấp Ninh Phượng xả điểm bố trở về làm tân y dề phụ. Ninh Phượng vốn dĩ muốn cùng bá mẫu nhóm cùng đi trong đất, kết quả bị Triệu Hương Lan chính là cấp ngăn cản trở về. Đi gì đi, đừng tưởng rằng còn chưa tới mùa hè, sẽ không phơi hắc. Đơn chúng gió đều có thể đem ngươi làn ra cấp thổi tháo. Có được phong chi thuật Ninh Phượng, như thế nào đều không thể bị gió thổi thô ráp, nhưng lời này nhưng vô pháp cùng nàng nãi nói. Hơn nữa nghe nàng nãi như vậy vừa nói, Ninh Phượng lại suy nghĩ chính mình hộ ra kế hoạch, tối hôm qua đọc sách quá muộn, sau lại minh tưởng, đều đã quên chuyện này. Nàng thật là bận quá, bất quá hiện tại bận rộn đều là vì về sau nhàn nhã sinh hoạt, nàng hẳn là nỗ lực. Ninh Phượng không có phản bác Triệu Hương Lan nói, cuối cùng không có xuống ruộng bắt đầu làm việc, là bởi vì nàng nhớ tới ngày hôm qua kế hoạch. Trước kia Ninh Phượng học tập năng lực là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không trở thành siêu cấp chiến sĩ. Trải qua ngày hôm qua quan sát, nàng cho rằng trong phòng bếp việc đơn giản thật sự, ngày hôm qua đều học xong, bởi vậy hôm nay nàng nhất định có thể sửa trị ra một bàn đồ ăn tới. Chờ người trong nhà đều đi rồi, Ninh Phượng đầu tiên là về phòng làm hộ gia, từ hệ thống kho hàng lấy ra các loại chai lọ vại bình, từng cái cấp dùng tới rồi trên mặt, còn thuận tiện cấp toàn thân cũng tới cái SRI. Căn cứ ngày hôm qua đại bá mẫu xuống bếp thời gian tới xem, lúc này còn có chút sớm, nhưng Ninh Phượng cảm thấy không đánh vô chuẩn bị trượng, tuy rằng nàng có tin tưởng, nhưng vẫn là sớm chút bắt đầu mới hảo. Đi vào phòng bếp Ninh Phượng tin tưởng 10 phần, nấu cơm còn có chút sớm, nàng liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, thịt là không có. Hôm nay đến phiên Liễu Quế Anh nấu cơm, nàng sáng sớm liền ở vườn rau trích hảo mới mẻ rau dưa. Ninh Phượng gì đều không quen biết, nghĩ dù sao đều phải tẩy, liền một bánh xe toàn ném vào trong nước, may mắn các ca ca buổi sáng cấp phòng bếp lu nước chứa đầy thủy, bằng không làm nàng này tiểu thân thể đi giếng để thủy thật đúng là làm khó nàng. Rửa rau còn không đơn giản, Ninh Phượng nhìn bị tẩy đến sạch sẽ thái diệp dưa loại, phi thường tự đắc, nếu bỏ qua bị tẩy lạn thái diệp nói. Cầm dao bắt đầu sắt rau, còn đừng nói làm việc này nàng liền thuần thục rất nhiều, tuy nói không xử quá dao phay, ước chừng là có thiên phú đi. Ít nhất trên cái thất đồ ăn đều bị thiết đến dày mỏng đều đều, so ngày hôm qua Hà Tú Ngọc thiết đẹp nhiều. Bởi vì lần đầu tiên lộng, chờ Ninh Phượng chuẩn bị sẵn sàng sau, thời gian đã qua đi không ít. Nàng lại chạy nhanh bắt đầu lăn lộn nhóm lửa, ở dùng hết nửa hộp que diêm sau, rốt cuộc là đem bếp tủi lửa bật lửa. Ninh Phượng tương đương có thành tựu cảm lau mồ hôi, chạy nhanh từ bình bắt gạo, bất quá nàng chỉ thấy được Hà Tú Ngọc dùng thủy xoa giặt sạch gạo, liền học theo. Đến nỗi bên trong hòn đá nhỏ, kia nàng liền quản không được. Thức mau, Thái Dương đã muốn lên tới chính phía trên. Ninh Phượng phỏng trừng ra bọn họ hẳn là mau trở lại, chạy nhanh hạ cái nồi đồ ăn. Không sai. Chính là nấu. Thông minh như Ninh Phượng, học được Hà Tú Ngọc dùng thủy nấu đồ ăn, lại không phát hiện nàng đại bá mâu tốt xấu dùng một đinh điểm du xảo qua sau mới thêm thủy. Mà Ninh Phượng trực tiếp đem sở hữu cắt xong rồi đồ ăn ném trong nồi. Miễn cưỡng xem như một nồi nước đi. Phần 8. Liêu Quế Anh đi trước về nhà chuẩn bị làm cơm trưa, lại phát hiện trong nhà ống khói mạo yên, cũng không nghĩ nhiều, tưởng bà trước tiên trở về đem cơm cấp làm thượng. Chờ nàng vào viện nhi môn, lại bị trong phòng bếp toát ra tới mặt đen hoảng sợ. A, người là ai? Ninh Phượng nghe được tiếng vang mới từ trong phòng bếp ra tới, đã bị Liêu Quế Anh một tiếng thét chói tai sợ tới mức một cái sau nhảy. Chờ đến nghe thấy nhị bá mâu sau một câu, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Nhị mẹ, ta là Ninh Phượng A. Liêu Quế Anh nhát gan, sợ tới mức môi sắc trắng bệnh. Nhưng nghe thấy thanh âm này vẫn là cảm thấy rất quen thuộc, nắm chặt nắm tay lại lớn mật nhìn chằm chằm tình vừa thấy, cư nhiên là nhà bọn họ Phượng nha đầu. Phượng Nhi A, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn khuôn mặt nhỏ hắc. Liêu Quế Anh lỏng thật lớn một hơi, vội vàng vô vô bộ ngực, nói, liền vào phòng bếp. Nhìn thấy bên trong tình cảnh, Liễu Quế Anh ngẩn người. Phượng Nhi đây là đói bụng. Ngươi nãi ở trong phòng cho ngươi bị ăn, như thế nào chạy đến phòng bếp tới, nhưng đừng cho mệt. Nàng cho rằng Ninh Phượng là đã đói bụng, trong nhà lại không ai cấp làm, liền chính mình động thủ. Lại không nghĩ, Lục Ninh Phượng gì thời điểm nguyện ý chính mình động thủ nấu cơm, có này công phu nàng còn không bằng đi nàng nãi trong phòng tìm kiếm đâu. Ninh Phượng cũng không để ý nhị bá mẫu hiểu lầm, chỉ giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lại không nghĩ đem khuôn mặt nhỏ làm đến càng hoa, nàng chính mình còn gì cũng không phát hiện. Liêu Quế Anh lần đầu tiên nhìn thấy chất nữ dáng vẻ này, ngày thường chính là yêu quý kia khuôn mặt nhỏ thật sự, hiện giờ nhìn tới lại hết sức đáng yêu. Toại veo cười, nói, ngươi nha đầu này là không biết đem chính mình mặt soàn soạt thành gì dạng đi, chạy nhanh đi tẩy tẩy, nhị mẹ này liền cho ngươi làm ăn. Ninh Phượng nhìn nhìn chính mình đôi tay, cuối cùng là hiểu được. Nhị mẹ, giữa trưa cơm ta đều làm tốt, trong nồi đồ ăn thịnh đến trong chén là được. Nói xong, chạy nhanh đi đánh thủy tới rửa mặt rửa tay, bản thân liền không như vậy chú ý mà dùng nước ấm, tháng năm thiên vốn dĩ liền không như vậy lạnh. Lúc sau lại sâu kín thở dài, nàng phía trước hộ gia có phải hay không làm không công. Chương 10. Chờ đến giữa trưa trong nhà những người khác hợp với Triệu Hương Lan cùng tiến ra một khi, Lục gia này đốn từ Ninh Phượng làm cơm liền khai ăn, Liêu Quế Anh rất là cao hứng đối người trong nhà từng cái nói một lần. Nhìn đại gia trinh lăng biểu tình, Liêu Quế Anh cười, hoàn toàn không nhớ tới chính mình phía trước choáng váng sau một lúc lâu sự. Nhà ta Phượng Nhi chính là thông minh, chính mình là có thể học xong nấu cơm, chính là đến không được. Về sau gả cho người khẳng định cũng là trong phòng việc một phen hảo thủ. Chính là mẹ ta Phượng Nhi, trong nhà có nãi có bá mâu nhóm ở, nơi nào luôn được đến ngươi nấu cơm, về sau nhưng đừng như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi. Triệu Hương Lan đầu tiên là một đốn khen, theo sau lại đau lòng thượng. Lôi kéo Ninh Phượng trắng non tay nhìn nửa ngày, liền sợ sắt dao thương tới rồi. Mãi, ta ở nhà dù sao đều không có việc gì, làm cơm chưa lại không mệt người. Không đến làm ta ở nhà nhàn hỏng rồi. Ninh Phượng hơi hơi có chút ngượng ngùng, nàng không phải nguyên thân, ước chừng cũng không như vậy ra mặt dày cảm thấy chính mình công lao đại. Hảo, không nói này đó. Phượng nha đầu làm cơm chưa, còn không đều chạy nhanh thượng bàn khai ăn. Lục Hữu Phúc cười ha hả tiếp đón nhi tử tôn tử nhóm thượng bàn ăn cơm, nhìn thấy cháu gái nhi có khả năng, nghĩ đến hắn trong lòng là thập phần thoải mái. Tuy rằng Ninh Phượng làm cháo làm chút, cũng không thêm khoai lang đỏ, khô khô gạo trắng cháo. Ngày mùa khi đều không nhất định ăn tốt như vậy. Đau lòng khẳng định là đau lòng, nhưng mọi người đều chưa nói gì, dù sao đều là người trong nhà ăn, cùng lắm thì mặt sau mấy đốn ăn đến càng hy một chút, gạo phóng đến càng thiếu một ít. Không đề cập tới bá bá các ca ca đầy mặt cảm động, Hà Tú Ngọc lôi kéo Ninh Phượng một cái tay khác, cũng thượng bàn, người một nhà tê ăn cơm, thập phần náo nhiệt. Lục gia không chú ý nam nữ bất đồng tịch, lúc trước có Triệu Hương Lan ở, các trưởng bối chính là đối nàng so đối Lục Hữu Phúc hảo, tự nhiên liền không có những cái đó lão quý củ. Chờ Lục Hữu Phúc cùng Triệu Hương Lan dẫn đầu ăn xong một ngụm khi, vốn dĩ trong miệng còn ở liên thanh khen Ninh Phượng kỹ thuật sắt giao hảo. Ngay sau đó hai người trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên thập phần xuất sắc. Những người khác cũng không chú ý tới, chờ hai lão động chiếc đũa, liền phía sau tiếp trước ăn đem lên, kết quả. Cùng hai lão đồng dạng biểu tình hiện lên ở mỗi người trên mặt, chứ bỏ. Ninh Phượng chính mình. Ăn nhiệt đồ ăn, nàng không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, trừ bỏ cảm giác so Hà Tú Ngọc làm càng không mùi vị. Phượng Nhi A. Triệu Hương Lan chần chờ mà gọi một tiếng. Lại châm trước nửa ngày lời nói. Ngươi này canh, có phải hay không không phóng muối a? Ninh Phượng mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía nàng ngãi. Kia ngây thơ biểu tình rõ ràng là đang hỏi. Phóng muối là cái nào bước đi? Muối là cái gì Ninh Phượng vẫn là biết đến, nhưng nấu cơm phóng muối việc này liền không ở nàng trong đầu. Hơn nữa, ta này không phải canh, là xào đồ ăn. Ninh Phượng phi thường kiên trì nói. Hào đi. Mọi người đều biết sao lại thế này, chạy nhanh đem trên mặt biểu tình vừa thu lại, vì không đả kích đến Ninh Phượng, Lục gia người bắt đầu rồi đoạt thực. Nhưng ngoại ý muốn luôn là không chỗ không ở. Ai nha? Lục Hữu Phúc phủng chính mình quay hàm, sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời trong miệng cơm nuốt cũng không phải không nuốt cũng không phải. Lão nhân, người đây là tạm. Triệu Hương Lan quay đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu hỏi. Còn không đợi Lục Hữu Phúc trả lời. Ninh Phượng lại kêu một tiếng. Nha, này cơm như thế nào có cục đá? Ngươi hỏi chúng ta này cơm vì cái gì có cục đá? Trên bàn cơm 11 đôi mắt tất cả đều nhìn về phía Ninh Phượng, trong ánh mắt thỏa thỏa viết những lời này. Ninh Phượng ngượng ngùng cười cười, Hà Tú Ngọc chạy nhanh thấp giọng cho nàng giải thích một phen. Dân quê chính mình dùng trong chóng xe ra tới gạo, lại ở sân phơi lúa phơi, gạo bên trong mang theo hòn đá nhỏ là thường có sự tình. cho nên vo gạo phía trước đều đến sàng chọn một phen. Đến tận đây Ninh Phượng bừng tỉnh đại ngộ, lòng tràn đầy đều có chút hề hoài, nàng còn tưởng rằng chính mình đối với nấu cơm thật sự rất có thiên phú đâu. Triệu Hương Lan chụp lão nhân một cái tát, vội vàng lại quay đầu an ủi chính mình tiểu cháu gái. Tuy rằng đau lòng nàng xuống bếp, nhưng rốt cuộc không nghĩ đả kích Ninh Phượng tính tích cực. Phượng nha đầu ngươi đây là lần đầu tiên nấu cơm, còn không có người giáo đâu. Có thể làm được này tiêu chuẩn liền không tồi, lúc trước ngươi đại bá mẫu các nàng lần đầu tiên xuống bếp, còn không có đem cơm cấp làm thục đâu, ngươi này đã xem như không tồi. Hà Tú Ngọc, Liêu Quế Anh hai mặt nhìn nhau, nàng hai đều là vài tuổi tác liền bắt đầu nấu cơm, như thế nào tới rồi bà trong miệng chính mình như vậy không còn dùng được. Triệu Hương Lan liên tục cấp hai người đưa mắt ra hiệu, lúc này đương nhiên là trước an ủi cháu gái quan trọng, con dâu nhóm bị biếm một chút lại làm sao vậy. Ninh Phượng túi đầu suy tư cũng không có chú ý tới nàng mãi cùng hai vị bá mẫu chi gian câu thông, tuy rằng mệt mỏi nhưng làm chiến sĩ tôn nghiêm lệnh nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Lần sau ta nhất định sẽ làm được càng tốt. Ninh Phượng lời thề son sắt nói. Triệu Hương Lan một nghẹn, rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng bị soàn soạt rớt lương thực, bọn họ hôm nay ăn này đốn cơm thẻ, phóng ngày thường có thể ăn 3 ngày. Cho nên chạy nhanh phân phó hai cái con dâu. Phượng Nhi muốn học nấu cơm, hai người liền nhìn chút, muốn học gì sẽ dạy nàng, nhớ kỹ à, nhìn chút. Cương điệu nhìn, hiển nhiên phi thường minh sắc mà nói cho Hà Tú Ngọc hai người, nàng muốn các nàng nhìn rốt cuộc là gì. Hai tức phụ tự nhiên là gật đầu đồng ý, chỉ kém vô bộ ngực bảo đảm nhất định xem trọng nhà mình mễ. Sau khi ăn xong, Ninh Phượng cướp muốn rửa chén, lại bị hai vị bá mẫu đẩy ra phòng bếp, làm nàng đi tản bộ tiêu thực. Ninh Phượng vô pháp, chỉ phải lui ra tới. Vừa nhấc mắt, vừa lúc nhìn đến cách vách Lâm thanh niên trí thức hướng nàng trông lại. Nếu là trước kia, Ninh Phượng nhất định là chiều hắn chạy như bay mà đi, nhưng hôm nay lại chỉ là nhàn nhạt đảo qua mà qua, xoay người trở về phòng. Lâm Giai Trạch còn tưởng rằng Ninh Phượng là bởi vì mau đính hôn mà thẹn thùng, vốn định lại đây tìm nàng, nhưng nhìn thấy viện nhi sử ngũ huynh đệ, lại lùi bước trở về. Phượng Nhi, mau đến xem mãi hôm nay cho ngươi mua vải dệt, ta nghe Bách Hóa Đại Lâu bán Hóa Đại tỷ nói đây chính là nhất lưu hành một thời đa dạng, nhìn một cái này chất lượng, nhìn liền sấn nhà của chúng ta Phượng nha đầu. Triệu Hương Lan từ trong phòng dọn ra buổi sáng mua trở về vải dệt, vốn dĩ nàng là chuẩn bị ở công xã mua, nhưng ngồi xe bỏ thượng khi cùng người nói chuyện thiếm, nghe nói trong huyện hóa không chỉ có nhiều chất lượng còn hảo, dứt khoát lại đáp ô tô đi trong thành. Ngày thường lục vệ quân gửi trở về tiền đều là Triệu Hương Lan đi lấy, phụ trách mua đồ vật cũng là nàng, bởi vậy cho dù một người thượng huyện thành, trong lòng cũng là không sợ. Ninh Phượng tùy ý nàng mãi lôi kéo, lấy mua vài thước bố ở trên người khoa tay múa chân. Dựa theo nàng nguyên bản ánh mắt là thế nào đều chướng mắt như vậy vải dệt, nhưng nàng biết thời đại này đều là này đó, ngươi còn không thể ăn mặc quá khác người. Nàng mãi xả trở về vải vóc đã trong huyện nhất lưu hành đa dạng. Hiện tại người bán hàng tuy rằng thái độ kém, nhưng marketing thủ đoạn đã có thể quá kém, tình hình chung còn tính thật thành. Mãi, ta có quần áo, còn đều thực tân, ngươi lưu trữ chính mình xuyên. Ninh Phượng ngày hôm qua đã xem qua chính mình cái dương, bên trong quần áo đều còn rất tân, xuân hạ thu đông 4 mùa quần áo đều rất nhiều, mặc kệ là chất lượng vẫn là kiểu dáng đều không tồi, kém cỏi nhất đều phải so ngày hôm qua lục Ninh Hồng xuyên muốn hảo. Nàng nhật tử sắc thật không cần quá hảo quá, ngược lại là trong nhà những người khác xuyên đều chẳng ra gì, một vá một cái tái một cái nhiều. Nói gì ngốc lời nói đâu. Đây chính là chuyên môn mua tới cấp ngươi kết hôn khi dùng, như thế nào đều phải nhiều làm mấy bộ mới giống lời nói. Đừng lo lắng ngươi mãi, chúng ta có quần áo xuyên đâu, đừng nhìn ngày thường xuyên y hề phục cũ, kia đều là vì xuống đất phương tiện, quần áo mới đều trang trong dương đâu. Vì làm Ninh Phượng tin tưởng chính mình nói, Triệu Hương Lan kéo chính mình vào áo. Ta hôm nay không nghĩ đi trong huyện, bằng không khẳng định đổi thân hảo xiêm y hề. Làm quần áo ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi bác gái có ngươi kích cỡ, nàng tay người hảo, ánh mắt cũng không tồi, nhất định có thể làm ngươi vừa lòng quần áo. Ninh Phượng còn đãi cự tuyệt, kết quả Triệu Hương Lan đầy mặt kiên định, chút nào không dung cự tuyệt. Ngồi công đường ngoài phòng ra ra cùng hai cái bá phụ thấy Ninh Phượng nhìn về phía bọn họ, lập tức liên tục xua tay. Tỏ vẻ nam nhân nào yêu cầu như vậy nhiều quần áo. Cảm ơn mãi. Nàng chỉ phải nói tạ, trong lòng nghĩ hệ thống cửa hàng hiện tại giống như đã có thể đổi lấy quần áo, chờ ngày nào đó tìm một cơ hội nàng cấp người trong nhà đổi lấy chút quần áo. Vốn dĩ kho hàng còn có nàng rất nhiều quần áo, sửa sửa cũng có thể cấp người trong nhà xuyên, gần nhất nàng sẽ không sửa, thứ hai kia quần áo tài chất nàng không có biện pháp nói rõ ràng. Vẫn là từ hệ thống cửa hàng đổi lấy tương đối đáng tin cậy. Dù sao hệ thống thực trí năng, chỉ cần ngươi trả giá năng lượng, nó liền có thể dựa theo ngươi yêu cầu tài chất kiểu dáng đổi cho ngươi. Triệu Hương Lan gọi tới Hà Tú Ngọc, giao đãi nàng cấp chất nữ làm thân xiêm y về sau, liền thúc giục Ninh Phượng về phòng nghỉ ngơi. Lý do là tối hôm qua đọc sách quá muộn, nhất định mệt mỏi. Kỳ thật Ninh Phượng một chút cũng không mệt, tối hôm qua nàng cơ hồ đều là ở minh tưởng, tuy rằng không ngủ, tinh thần lại hảo thật sự. Nhưng nàng vẫn là nghe từ Triệu Hương Lan nói trở về chính mình nhà ở, tiếp tục minh tưởng, nàng nhất định phải mau chóng đem đại địa chi thuật tăng lên tới đệ nhất giai đoạn. Nàng đã sớm theo dõi nhà mình trong viện mới mẻ ngon miệng các loại rau dưa. Chờ Ninh Phượng từ minh tưởng trạng thái trung rời khỏi tới khi, Lục Gia im ắng, những người khác không cần phải nói khẳng định là bắt đầu làm việc đi, cũng không biết nàng mãi đi nơi nào. Ninh Phượng đi vào đất trồng rau, thử điều động sở hữu cảm giác lực, phát hiện vẫn là vô pháp sinh ra liên hệ, chỉ có thể thở dài từ bỏ, nàng vẫn là thành thật tiếp tục minh tưởng đi. Nhớ trước đây nàng chính là tiêu phí dài đến một năm thời gian mới có thể đạt tới tầng thứ nhất, hiện giờ chỉ là lùi bước, rốt cuộc có kinh nghiệm ở, nhất định có thể mau rất nhiều. Ninh Phượng cũng không biết làm điểm gì hảo, hai cái bá mẫu quá có khả năng, trong nhà trong ngoài đều thu thập đến hảo hảo, nàng vẫn là đừng đi thêm phiền cho thỏa đáng. Dứt khoát khóa lại đại môn ra ra môn, ngày hôm qua cùng đại bá mẫu ra cửa là hướng tả đi, Ninh Phượng hôm nay liền hướng hữu đi, muốn nhiều nhìn xem. Đi ngang qua cách vách nàng cũng không có tò mò đánh giá, bởi vậy cũng không phát hiện có người chú ý tới nàng. Lục Ninh Hồng nhìn thấy Ninh Phượng thảnh thơi từ nhà nàng cửa đi qua, nháy mắt đỏ mắt, sờ sờ cánh tay thượng hôm qua bị đánh ra tới vết máu, hung hăng cắn chặt răng. Hôm nay nàng vốn là muốn xuống ruộng, ở Lục Trung Hoa trước mặt một đốn khoe mẽ, rốt cuộc là làm hắn lên tiếng, lệnh Lục Ninh Hồng có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ninh Phượng đi rồi một lát liền phát hiện chính mình phía sau có người đi theo, cho dù phong chi thuật hiện tại chỉ có thể xem như mới vừa thức tỉnh vỡ lòng giai đoạn, làm chiến sĩ bản năng, Ninh Phượng là có thể nhận thấy được rất nhiều dị thường. Đường đi qua một cái chỗ ngoặc khi, chợt lóe thân núp vào. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện Lục Ninh Hồng xuất hiện ở lộ kia đầu, còn vội vàng đi phía trước đuổi theo hai bước, phát hiện chưa thấy được Ninh Phượng, nàng có chút tức giận rầm rầm chân. Chạy trốn còn rất nhanh. Ai chạy trốn mau. Chương 11. Lục Ninh Hồng đang ở tham đầu tham não, lại bị đỉnh đầu truyền đến tiếng vang hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Ninh Phượng, vội vàng vô vô phát dục không phải đặc biệt tốt bộ ngực. Phần 9. Ninh Phượng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đi theo ta làm gì? Ninh Phượng chọn chọn đẹp mi, không nghĩ cùng nàng nói đông nói tây, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta Lục Ninh Hồng vốn định nói không đi theo. Ngược lại lại tưởng chính mình đuổi theo chính là chuẩn bị cùng Ninh Phượng tâm sự, có cái gì rất sợ hãi. Ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Đánh giá nàng sau một lúc lâu, thấy nàng nhấp môi, đầy mặt nghiêm túc chi sắc. Ninh Phượng đôi tay ôm ngực dựa vào một bên trên thân cây, khỏe miệng hơi hơi mang theo ý cười. Nói đi. Ninh Phượng, ngươi. Cùng giai trạch muốn đính hôn, ta vốn dĩ hẳn là chúc mừng ngươi. Lục Ninh Hồng cắn môi. Trong đầu tổ chức suy nghĩ lời nói, cũng không chú ý tới Ninh Phượng cùng dĩ vãng bất đồng chỗ. Giai trạch. Ninh Phượng suy nghĩ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, này nói chính là Lâm thanh niên trí thức, Lục Ninh Hồng cái này kêu pháp có thể nói tương đương thân thiết. Thấy nàng rũ đầu lôi kéo bím tóc, Ninh Phượng nháy mắt cảm thấy một loại tiểu bạch hoa khí chất tập vào trước mặt. Trong lòng buồn cười, trong miệng cũng không nói tiếp, chờ nàng bên dưới. Này. Kỳ thật giai trạch vừa tới nhà ta trụ thời điểm, ta liên thích hắn, hắn cũng đối ta thực hảo, còn cùng ta giảng quá sẽ mang ta cùng nhau trở về thành. Lời này ý tứ quả thực không cần quá rõ ràng, đều phải mang theo nữ hải tử trở về thành, tưởng cũng biết hai bên đều là có ý nguyện đi đến cùng nhau. Nói như vậy hai người vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Ninh Phượng nhíu nhíu mày, tuy rằng đối Lâm thanh niên trí thức không có gì hảo cảm, nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ. Hắn vẫn chưa đối Lục Ninh Hồng có cái gì không giống nhau tỏ vẻ, nếu không cao ngạo Lục Ninh Phượng sao có thể biết rõ hắn trong lòng có người, còn một đầu tài đi vào. Ninh Phượng nói chỉ là một câu hỏi lại, nhưng nghe ở Lục Ninh Hồng lỗ thai, lại mang theo thực nùng châm chọc ý vị. Nàng cho rằng Ninh Phượng không tin, liền có chút sốt ruột, tiếp tục nói. Ta không có nói láo, đôi ta lúc ấy thật sự hảo thật sự, hắn quần áo quần phá còn đều là ta cấp may vá đâu. Ta biết ngươi không tin, nhưng là ta nói đều là thật sự. Bởi vì biết trong nhà sẽ không đồng ý ta cùng hắn ở bên nhau, đôi ta chỉ phải trước mặt ngoại nhân trang không thân. Không tưởng tượng. Thế nhưng làm ngươi sinh ra hiểu lầm. Giai Trạch nói, không phải cố ý làm ngươi cho rằng hắn thích ngươi, hắn. Chỉ là vì bảo hộ ta. Lục Ninh Hồng nói liền cúi đầu, trên mặt mang theo ngượng ngùng. Ninh Phượng biết trong đội liền không mấy cái cha mẹ tưởng đem nữ nhi gả cho thanh niên trí thức nhóm, nhưng không chịu nổi tuổi trẻ các cô nương chính mình thích. Ở nông thôn nếu hai bên cố ý liền trực tiếp đính thân, nhưng không đính thân liền câu kết làm bậy không khỏi có làm giày rách chơi lưu manh hiểm nghi. Bị phát hiện hậu quả chính là rất nghiêm trọng, bởi vậy dựa theo nàng cách nói, hai người giấu giếm đó là về tình cảm có thể tha thứ. Ninh Phượng kéo kéo khoe môi, trước không nói đã từng lâm thanh niên trí thức đối nguyên thân là cái gì thái độ, liền ngày hôm qua hắn tìm tới chính mình khi lời nói, cũng không giống như là nàng hiểu lầm nha. Đến nỗi Lục Ninh Hồng lời nói, hoặc là họ lâm bội tình bằng nghĩa, có càng tốt mục tiêu liền rời đi tầm mắt, hoặc là chính là này Lục Ninh Hồng ái mà không được, chơi châm ngòi. Cho nên, ngươi đối ta nói này đó là muốn làm cái gì đâu. Ngươi có thể không cùng Giai Trạch đính thân sao. Lục Ninh Hồng mãn nhãn mong đợi nhìn nàng, biểu hiện đến chân thành mà lại thiên chân, Ninh Phượng cười nhạo một tiếng. Hy vọng ngươi trước làm rõ ràng một sự kiện, ta mãi cưỡng bách hắn cùng ta đính hôn sao. Không cần đem chính mình đặt ở đạo đức tối cao điểm. Ngươi nếu nói hai ngươi là lưỡng tình tương duyệt, cũng đừng mang lên ta, ta cũng sẽ không thích cùng người có liên lụy nam nhân. Ngươi cứ việc làm ngươi Giai Trạch tới cự đó là, ta nhất định sẽ đồng ý. Lục Ninh Hồng hồng mắt cắn chặt răng, nàng đều nói tiền căn hậu quả, Ninh Phượng lại không muốn đi cự lâm Giai Trạch. Rõ ràng điều kiện đều như vậy hảo, lại một hai phải quấn lên nàng người trong lòng, Lục Ninh Phượng ngươi quá không biết xấu hổ. Nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bởi vì Ninh Phượng chạm phương hướng, cũng không có thấy phía sau đi tới lâm Giai Trạch, Lục Ninh Hồng lại thấy. Làm bộ đi kéo Ninh Phượng tay, lại đột nhiên về phía sau đảo đi. Ninh Phượng nhất thời không phản ứng lại đây, đứng ở một bên có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng này giả quăng ngã thật đúng là quăng ngã ra cảnh giới cao nhất, muốn hay không như vậy giả. Ninh Phượng hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta thật sự sẽ không đi đoạt lâm thanh niên trí thức. Hắn quá mức tốt đẹp, ta chỉ là cầm lòng không đậu đối hắn sinh ra ái mộ. Nhưng ta quyết sẽ không phá hư hai ngươi việc hôn nhân, ta chỉ là tưởng yên lặng thích nàng. Chẳng lẽ này cũng không thể sao? Lục Ninh Hồng lại lần nữa đổi mới Ninh Phượng thế giới quan, giả quăng ngã tính cái gì, đương thôn cô thật là bạch mù này hảo kỹ thuật diễn a. Lấy nàng cảm giác lực đương nhiên biết mặt sau có người tới, bất quá mới đầu cũng không biết là ai. Trước mắt Lục Ninh Hồng này một phen làm. Nàng liền đoán được, định là kia quá mức tốt đẹp lâm thanh niên trí thức không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Ninh Hồng, ngươi không sao chứ? Lâm Giai Trạch vọt đi lên, nâng dậy trên mặt đất Lục Ninh Hồng, Ninh Phượng rõ ràng nhìn đến khỏe miệng nàng đắc ý cười. Bất quá vừa mới vừa dơ lên độ cung còn không có tới kịp mở rộng liền rũ xuống dưới, bởi vì Lâm Giai Trạch lại lập tức buông ra tay nàng, hơn nữa còn hướng Ninh Phượng liên tục giải thích. Ninh Phượng, ngươi đừng nóng giận. Ta cam đoan với ngươi, ta thật sự không biết Ninh Hồng nguyên lai đối ta có như vậy tâm tư, ta ái chỉ có ngươi một cái. Lâm Giai Trạch thành khẩn nói xong, lại xoay người vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía Lục Ninh Hồng. Ninh Hồng, hy vọng ngươi về sau đừng lại thích ta, ta có ái người, hơn nữa lập tức liền phải đính hôn. Này nam nhân hư vinh tâm có phải hay không muốn nổ mạnh? Ninh Phượng đánh giá một chút hắn sắp bay lên tới mặt mày, nội tâm có chút buồn cười. Như vậy nam nhân chính là nguyên thân chết sống phải gả sao? Quá làm ra vẻ. Lại nhìn về phía Lục Ninh Hồng kia không dám tin tưởng bộ dáng, Ninh Phượng chớp chớp mắt, nói thật này hai người thật đúng là xứng đôi, nguyên thân so với hắn hai nhưng kém xa. Này việc hôn nhân xem ra là vô luận như thế nào đều phải lui, bất quá. Cấp Lục Ninh Hồng thêm điểm đổ cũng khá tốt. Lúc trước nếu không phải Lục Ninh Hồng hướng dẫn nguyên thân, lại ở người nhà trước mặt đem cùng Lâm Giai Trạch đầu đuôi đều dẫn tới Lục Ninh Phượng trên người, nguyên thân cũng sẽ không luân hãm đến như vậy mau. Chỉ là Lục Ninh Hồng không từng nghĩ đến, vốn là họa thủy đông dẫn, nào biết đâu rằng nam nhân chính mình thay đổi tâm. Chuyện này ngươi xem xử lý đi. Ninh Phượng thật sự không nghĩ lại ứng đối này hai người, cảm giác chỉ do lãng phí thời gian. Đối Lâm Giai Trạch nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại hai người chó căn chó. Lục Ninh Hồng cùng Lâm Giai Trạch cuối cùng nói chuyện chút gì, Ninh Phượng không biết, cũng hoàn toàn không để ý, nàng xác định chính mình không nghĩ cắm vào như vậy tam giác quan hệ chung. Lúc sau hai ngày nàng tuy rằng từng nhìn thấy quá hai người bọn họ, bất quá này hai người đều như là quên mất ngày đó phát sinh sự tình. Mà hai ngày sau chính là Triệu Hương Lan cùng người thương nghị hảo đính thân nhật tử, nàng chuẩn bị sáng sớm đi công xã mua đồ vật, Ninh Phượng đưa ra cùng nàng một đạo. Triệu Hương Lan nghĩ tiểu cháu gái hẳn là ở nhà quan lâu lắm nhắm, thoại rất dễ dàng liền đồng ý. Chờ tới rồi công xã, chuẩn bị đi cung tiêu xã Triệu Hương Lan lại bị Ninh Phượng một phen cấp kéo lại. Mãi, đừng mua. Bởi vì phía trước ở xe bò thượng nhân có chút nhiều, Ninh Phượng một đường đều yên lặng vô ngữ. Tuy rằng không giống nhau cảnh sắc lệnh nàng vui sướng, nhưng nàng lại không có xem tâm tư, nàng chuẩn bị cùng nàng mãi thẳng thắn không nghĩ gả cùng Lâm thanh niên trí thức. Vì sao? Cung tiêu xã đổ vật đoạt tay thực, cho dù có tiền có phiếu đều không nhất định có thể mua được, chúng ta đến chạy nhanh đi xếp hàng đâu. Triệu Hương Lan khó hiểu nhìn cháu gái, có chút nháo không hiểu nàng đây là làm sao vậy. Triệu Hương Lan trước đây tuy nói vẫn luôn đánh muôn cháu gái nhi hồi tâm chuyển ý chủ ý, nhưng trong lòng đối này cũng không ôm bao lớn hy vọng, trước mắt đính thân liền ở trước mắt, liền chỉ phải đem những cái đó ý tưởng đuổi ra trong óc. Phía trước Ninh Hồng tới tìm ta, ta mới biết được nguyên lai nàng cùng Lâm thanh niên trí thức. Ninh Phượng rũ đầu, cố ý ở chỗ này tạm dừng xuống dưới, biết nàng mãi nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên. Cái gì? Triệu Hương Lan thanh âm đồ cất cao, thấy người khác đều nhìn lại đây, lại chạy nhanh hạ thấp âm lượng, này rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tuy nói nàng coi thường kia Lâm thanh niên trí thức, nhưng chờ nghe nói hắn còn cùng mặt khác nữ hải tử có liên lụy, tức khắc liền không vui. Ngươi phía trước hồ đồ, ta thật sự không biện pháp, chỉ phải đi ngươi đại đường bá trong nhà, vốn dĩ nghĩ thử hỏi hỏi, nghĩ họ Lâm nếu cự tuyệt, ta liền trở về nói cho ngươi, làm ngươi đã chết cái này ý niệm. Nào biết đâu rằng hắn một ngụm liền ứng hạ, hiện giờ lại. Ta không từng tưởng còn có chuyện này. Lúc ấy nàng liền như ngạnh ở hầu, rất là khó chịu. Hiện giờ Lục Ninh Hồng đơn thuốc dân gian liền nói chuyện này, cho dù cũng không nhất định là thật sự, Triệu Hương Lan đều không nghĩ muốn như vậy con rể. Nàng cháu gái nhi chính là cao trung sinh, lớn lên lại xinh đẹp. Tưởng cưới nàng người có thể bài lão lớn lên đội đâu, làm gì muốn một cái bị người nhìn chằm chằm nam nhân. Cách ngôn nói rồi bỏ không đinh vô phung chứng, Lục Ninh Hồng vừa thấy liền biết không phải đèn cạn dầu, không chừng khi nào liền chiến đi lên. Làm nàng ngoan ngoãn Phượng Nhi như thế nào ứng đối được? Không thành, không thành. Phượng Nhi à, người này ngươi cũng không thể gả, ta Triệu Hương Lan đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, nếu Ninh Phượng vẫn là muốn gả, lúc này đây nàng chết sống đều phải ngăn lại nàng. Ta biết đến mãi. Kỳ thật đã từng ở đại đường bá trong nhà ta liền phát hiện quá hai người bọn họ dắt tay, nhưng chính là Ninh Hồng nói hai người bọn họ chỉ là trong lúc vô ý đụng phải Ninh Phượng thấy nàng mãi như vậy kích động, chạy nhanh kéo qua tay nàng vỗ vỗ, an ủi nói. Hừ, nha đầu này, thẫn không làm tốt chuyện này. Triệu Hương Lan hoán lại cảm xúc, trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra chuyện này không chạy, họ Lâm rõ ràng cùng Lục Ninh Hồng đã sớm cặp với nhau. Lại ngược lại lại coi trọng nhà nàng Ninh Phượng, còn không phải bởi vì nhà nàng Ninh Phượng lớn lên càng đẹp mắt, học tập lại hảo, còn có cái ở bộ đội đương doanh trưởng cha. Nàng con thứ ba lục vệ quân năm sau từng gửi thư nói là lại lập công, tuy rằng vẫn là doanh trưởng, nhưng cấp bậc đã là phó đoàn cấp. Lần này có hai tháng đều không có tin tức, dựa theo thường lui tới tình huống xem hẳn là ra nhiệm vụ đi. Tuy rằng lục vệ quân đối với nguy hiểm sự nhất quán là gạt trong nhà, nhưng lúc trước hắn tức phụ chính là ra nhiệm vụ khi đi, nàng cái này là mẹ nó có thể không biết tham gia quân ngũ có bao nhiêu nguy hiểm sao. Bất qua phía trước hắn nhưng thật ra cho chính mình lộ ra quá, 6 tháng cuối năm có cái dài đến nửa năm nhiều học tập cơ hội, phía trên lãnh đạo đã định rồi cho hắn, chờ hắn học tập trở về khẳng định sẽ thăng chức, một cái phó đoàn là khẳng định. Đến lúc đó nàng nhi tử liền sẽ không giống như bây giờ xung phong ở tuyến đầu, còn nói muốn tiếp Phượng Nha đầu qua đi đâu. Phượng Nhi, ngươi nhưng xem như thanh tỉnh, mãi mãi này trái tim rốt cuộc có thể buông xuống. Từ Ninh Phượng nháo phải gả người, nàng trong lòng liền không một khắc là sảng khoái, lại luyến tiếc trách móc nặng nề tiểu cháu gái, không phải chỉ có thể bản thân khó chịu, nàng cả đời này còn không có như vậy nghẹn khuất quá đâu. Ân, phía trước là ta làm được không đúng. Ninh Phượng thấy lao nhân trên mặt như chút được gánh nặng biểu tình, nàng cũng thực vui vẻ. Chưa từng có người nhà nàng, hiện giờ thật vất vả có nhiều thế này ái nàng hộ nàng đáng yêu người nhà, thật là ông trời chiếu cố. Nàng muốn người nhà đều có thể vui vẻ, quá đến hảo. Cái gì kêu ông trời chiếu cố, này nhưng tất cả đều là ta công lao. Chương 12. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm lệnh Ninh Phượng hoảng sợ, cảm nhận được nàng cảm xúc, người nọ lại nói chuyện. Ngươi chỉ là xuyên qua lại không phải choáng váng. Lúc này mới bao lâu thời gian liền đã quên ta, ngươi cái không lương tâm. 076. Ninh Phượng cuối cùng nghĩ tới, qua mấy ngày an bình nhật tử, nàng đem cái này ồn ào ra hỏa sớm quên đến chảo hòa quốc đi. Ngươi thật đúng là đã quên ta, buộc ta liều chết đem ngươi bảo hạ tới, lại cấp đưa đến nơi này. Ngươi không đối ta cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng còn đã quên ta. Thật là vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Đúng rồi, nơi này vừa lòng đi. Hệ thống 076 vốn là ở oán giận, kết quả nói liền đã quên phía trước cảm xúc, lại hưng phấn lên. Ta lúc này có việc đâu, đừng quấy rầy ta. Ngươi cái này bạc tình người, vong ân phụ nghĩa. Ninh Phượng sớm thành thói quen 076 ồn ào, nó nói được lại hoan, nàng đều có thể sắc mặt bình tĩnh mà đem này tự động che chắn. Hảo! Đi, cùng ngại trở về, ta này liền tới cửa đi theo họ Lâm nói rõ ràng. Triệu Hương Lan tính tình luôn luôn hấp tấp, lời nói đều nói tới đây, nàng nơi nào còn có thể tại công xã đợi đến đi xuống, lôi kéo Ninh Phượng liền phải hồi đại đội. Mãi, chúng ta không đổi. Hiện tại tìm tới môn, rốt cuộc là có chút đối lý. Ta coi Ninh Hồng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, ở đính thân phía trước nhất định sẽ nháo ra sự tới, chúng ta chờ liền hảo. Ninh Phượng cười đến vẻ mặt đắc ý, nàng cũng không phải là cái tính tốt người, bị người tính kế, như thế nào còn có thể làm chính mình bối mắng mệnh cùng hắc qua đâu. Triệu Hương Lan ngạc nhiên nhìn tiểu cháu gái, như là chưa bao giờ gặp qua nàng giống nhau. Ninh Phượng trong lòng lột bột một chút, nàng có phải hay không bại lộ, nguyên thân khẳng định không phải như vậy hành sự. Kết quả không đợi nàng tưởng hảo nên như thế nào ứng đối Triệu Hương Lan nghi ngờ khi, nàng ngãi ngược lại cười. Ta xem ngươi có này một chuyện này, còn khá tốt. Rốt cuộc là trưởng thành rất nhiều, đầu năm nay à, người thiện bị người khinh, chúng ta không hại người, nhưng người khác tìm tới giải quyết, cũng không sợ sự. Ta cháu gái nhi làm tốt lắm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 10. Triệu Hương Lan tính tình vốn chính là không chấp nhận được người khác khiêu khích, cùng người đối thượng rất ít có chiếm hạ phong. Dựa theo nàng nhất quán tắc pháp, khẳng định là gọn gàng dứt khoát cùng họ Lâm bẻ xả rõ ràng. Nhưng là Phượng Nha đầu nói đúng, việc này rốt cuộc là từ nàng đưa ra, hiện tại đổi ý cho dù chiếm Lý Nhi, Ninh Phượng cũng không khỏi bị người ta nói ba đạo bốn. Quan trọng nhất chính là nháo lên sau, biết đến người liền nhiều, đối Phượng Nhi về sau lại nói thân khẳng định là có ảnh hưởng. Ninh Phượng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm thả đi xuống, thật sự không nghĩ tới nàng mãi là cái dạng này phản ứng. Kỳ thật Ninh Phượng là suy nghĩ nhiều, Triệu Hương Lan lại không có xem qua vài thập niên sau dần dần bắt đầu phát đạt vong văn, nơi nào biết cái gì xuyên qua, trọng sinh. Hơn nữa thời đại này vẫn luôn ở đả kích phong kiến mê tín, người bình thường đều sẽ không hướng cái này phương hướng xả. Hơn nữa Ninh Phượng thừa nguyên thân sở hữu ký ức, hành sự cũng không có quá lớn sai lầu, huống chi Ninh Phượng đối người trong nhà tình cảm là chân thành, Triệu Hương Lan nơi nào sẽ cảm thụ không đến. Trong lòng đặt sự hoàn toàn buông, Triệu Hương Lan vô cùng cao hứng mang theo cháu gái Nhi về nhà, bởi vì quá mức cao hứng, vẫn là đi cùng Tiêu xã mua thịt. Đến trong đội sau, hai người từ trên xe bò xuống dưới, đi bộ về nhà, vừa lúc chạm vào Trứ Lâm Giai Trạch. Phi thường kỳ quái, hắn thế nhưng không giống phía trước giống nhau tự phát dính đi lên, ngược lại ánh mắt có chút né tránh. Chỉ là khô cằn gọi người, Triệu Hương Lan từ trong lỗ mũi hừ hừ, hiện tại nàng nhưng không cần lại cho nàng sắc mặt tốt. Ninh Phượng lại chú ý thượng thái độ của hắn, trong lòng có chút phỏng đoán, đây là Lục Ninh Hồng đã làm cái gì sao? Rốt cuộc lại là chuyện gì đâu? Ninh Phượng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lệnh Lâm Giai Trạch có chút không dễ chịu, sợ bị người nhìn ra tới. Hướng tới hai người ngượng ngùng cười cười, lắc mình trở về Lục Trung Hoa ra. Người này là làm sao vậy? Một bộ làm nhận không ra người sự dường như. Triệu Hương Lan cũng không để ý, trong miệng lầu bầu trở về chính mình ra. Ninh Phượng ở tiến viện nhi trước cửa lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cách vách, vừa lúc nhìn đến Lục Ninh Hồng từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Ninh Phượng còn đắc ý cười cười, thỏa thuê đắc ý hương vị thập phần nồng hậu. Ninh Phượng cúi đầu, giấu đi trong mắt ánh mắt. Trong gió có chút kỳ dị hương vị, có được phong chi thuật Ninh Phượng từ Lục Ninh Hồng trên người cảm nhận được. Nàng phân biệt không ra, bất quá. Lúc này lại có cái hảo giúp đỡ. 076, có thể phân tích ra ta dùng phong chi thuật chuyển cho ngươi hương vị sao? Giống ta như vậy cao lớn thượng hệ thống, há có không biết đạo lý, nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cư nhiên vẫn luôn không để ý tới ta, tức chết ta, trừ phi ngươi cầu ta, nếu không ta tuyệt không nói cho ngươi. Nó cũng là có tôn nghiêm. Hảo, ta cầu ngươi. Ninh Phượng nháy mắt nhận túng lời nói, hiển nhiên làm 076 một chốc không có phản ứng lại đây. Hoa! Ninh Phượng ngươi như thế nào trở nên như thế không có tiết tháo? Ta phải biết rằng kết quả. Ninh Phượng không để ý tới nó nhảm chán đề tài, truy vấn nói. Hảo đi, ngươi cái lao xử nữ, thật là gì cũng đều không hiểu, kia nữ mới vừa cùng nam làm loại chuyện này nhi bái, bởi vậy trên người còn có nam nhân hương vị, nặng. Chính là ngươi phía trước chạm vào nam. Ninh Phượng, giống như đem cái này chịp từ chính mình trong đầu ném văng ra, nghiền nát nó ma thành phấn. 076 tựa hồ biết chính mình chọc giận Ninh Phượng, khó được nghe lời mà ngậm miệng, không biết chạy đến cái nào trong một góc đi. Ninh Phượng có chút kinh ngạc, nàng là thật không nghĩ tới Lục Ninh Hồng cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy, ở thời đại này, nam nữ quan hệ chính là nghiêm túc thật sự. Nàng, đây là thật sự nóng nảy đi. Phía trước liền cùng người dắt tay đều còn che che giấu giấu, hiện giờ nhưng thật ra không sợ người trong thôn nước miếng. Nàng là chắc chắn việc này sẽ không có người biết không. Hơn nữa, họ Lâm sẽ như thế nào làm đâu. Này hai người quả nhiên đều không phải cái gì hảo hóa. Này ban ngày ban mặt, không chừng đã bị người phát hiện manh mối cũng nói không chừng. Này thật đúng là vừa ra tuồng, Ninh Phượng khỏe miệng mỉm cười, cảm giác có thể hảo hảo xem diễn. Đang định tiến nhà chính đi, mặt sau Lục Trung Hoa vội vã tới rồi. Nhị thúc, nhị thẩm. Nhà ngươi vệ quân đã xảy ra chuyện. Lục Trung Hoa gấp đến độ không được, chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Giọng đại tuân lệnh phụ cận mấy hộ người đều nghe được, hảo những người này đều chạy tới. Lục vệ quân ở Liễu Hà đại đội chính là danh nhân, không bao lâu ở nhà liền ưu tú, đi đến bộ đội nghe nói cũng là vẫn luôn ở thăng chức. Triệu Hương Lan ở phòng bếp, vừa mới chuẩn bị đem trên tay thịt đưa cho Hà Tú Ngọc, nghe được Lục Trung Hoa này một tiếng kêu, trên tay thịt lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Bất quá không ai đi chú ý này thường lui tới lệnh người thèm nhỏ dại thịt heo, hai người đều chạy nhanh chạy ra tới. Trung Hoa, ngươi, ngươi nói gì? Triệu Hương Lan có chút không đứng được chân, Ninh Phượng chạy nhanh qua đi cấp một phen đỡ lấy. Nhị thẩm, ngươi không sao chứ? Lục Trung Hoa không nghĩ tới Triệu Hương Lan phản ứng như vậy lại, ai, đều do hắn. Chỉ là như vậy tin tức làm hắn cũng thực sốt ruột, từ công xã nghe được tin nhi liền chạy nhanh hướng ra chạy. Mãi, ngươi đừng có gấp, chúng ta hỏi trước rõ ràng. Ninh Phượng biết Lục vệ quân là nguyên thân cha, bất quá nguyên thân trừ bỏ hưởng thụ nàng cha mang đến chỗ tốt, đối hắn cha cũng không có cái gì cảm tình. Bởi vì thật sự quá ít gặp được, từ lúc còn rất nhỏ bị đưa về Liễu Hà đại đội sau. Gặp qua Lục vệ quân số lần cũng bất quá nhị ba lần, nàng cha thường xuyên là 5-6 năm mới có thể về nhà một chuyến. Mà xuyên qua mà đến Ninh Phượng liền càng thêm không có gì cảm tình, nhưng nàng đem trong nhà này một đống người đương thân nhân, tự nhiên cũng sẽ đem Lục vệ quân nạp vào tiến vào. Bất quá đương vụ chi cập, khẳng định là trước hiểu biết tình huống, có thể giúp một phen khẳng định muốn giúp, rốt cuộc hiện tại Lục vệ quân là nàng ba ba. Vừa rồi ta ở công xã nghe được tin tức liền chạy nhanh đã trở lại, chỉ biết một cái đại khái, vệ quân bị thương, khả năng còn có chút nghiêm trọng, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Bộ đội tới điện thoại, làm trong nhà phái người đi chiếu cố một chút. Hảo hảo, ta đây liền đi. Triệu Hương Lan nghe xong Lục Trung Hoa nói liên tục gật đầu, nàng đã từng đi qua Lục vệ quân nơi bộ đội, cho nên lộ tuyến gì đó đều rõ ràng. Liên tính bộ đội không có làm nàng đi. Nàng không yên lòng, khẳng định đều phải chạy này một chuyến. Nhị thẩm, ngươi không nên gấp gáp. Trong huyện võ trang bộ người ta nói sẽ cho các ngươi mua vé xe lửa, bất quá thế nào đều đến ngày mai. Võ trang bộ. Nga nga. Đối, nơi đó bộ trưởng là vệ quân chiến hữu. Triệu Hương Lan lúc này trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn, nói chuyện có chút ngữ vô luận thứ. Đại đường bá, cảm ơn ngươi. Bên kia có thể giúp đỡ mua mấy trường A. Ninh Phượng vô vô nàng ngai tay, trên mặt cũng mang theo lo lắng hướng Lục Trung Hoa hỏi. Nàng ba ba bị thương, nàng này làm nữ nhi thế nào đều đến đi, mà nàng mãi khẳng định cũng là muốn đi. Nói là cho mua hai trường, kia lý bộ trưởng xác thật là ngươi ba chiến hữu, cũng là biết ngươi. Hơn nữa hắn còn nói, nếu các ngươi đi người nhiều, có thể trước nói cho hắn, cũng có thể giúp đỡ cùng nhau mua. Hảo, trễ chút ta hỏi một chút người trong nhà, lại nói cho đại đường bá, đến lúc đó muốn phiền toái ngươi một chút. Ninh Phượng ứng đối rất khá, Triệu Hương Lan liền không xen mồm. Hải, bao lớn điểm nhi chuyện này. Lục Trung Hoa phất phất tay, hắn cùng lục vệ quân trước kia quan hệ vẫn là không tồi. Quan trọng nhất chính là hắn có thể lên làm cái này đại đội trưởng, cùng lục gia gia cái lục vệ quân cũng có chút quan hệ. Nếu không liếu gia có trong huyện quan hệ, nơi nào sẽ chỉ đương cái phó đại đội trưởng. Bởi vậy, lục vệ quân sự hắn nôn nóng đều là thật sự, làm việc cũng là tận tâm tận lực. Lục Trung Hoa trở về chính mình ra, Ninh Phượng lại làm ơn vây xem trong đó một cái thím xuống ruộng thông chi nàng ra. Không đề cập tới người trong thôn phản ứng, Ninh Phượng đóng lại viện nhi môn, đỡ nàng mãi trở lại nhà chính. Chương 13. Triệu Hương Lan ngồi ở nhà chính ghế che thượng lau nước mắt, này ghế dựa lai lịch Ninh Phượng cũng biết, là nàng ba có một lần từ bộ đội thăm người thân trở về thân thủ cấp biên. Mãi, ngươi trước đừng khóc, đại đường bá nói ta ba không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần người ở liền hết thể đều hảo. Ngươi nhưng đến cẩn thận thân thể của mình, bằng không ta ba nên tự trách. Ninh Phượng ngồi xổm Triệu Hương Lan chân biên, giơ tay giúp nàng lau lau nước mắt, lại không ngừng an ủi nàng, trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ lục vệ quân thương thành cái dạng gì, nàng đều phải hết mọi thứ biện pháp chữa khỏi hắn, chẳng sợ bại lộ nàng nào đó năng lực. Hà Tú Ngọc mặt mang buồn bã cũng ở một bên thấp giọng khuyên, Liêu Quế Anh từ phòng bếp đoái nước đường, sợ lao thái thái nhất thời quá mức thương tâm, uống điểm ngọt có thể bình tĩnh tâm hoan hoan thần. Ninh Phượng tiến lên nhận lấy. Thừa dịp trong phòng mấy người không chú ý, từ hệ thống kho hàng móc ra một quả viên nhỏ, ném vào trong chén nhanh chóng hòa tan. Mãi, ngươi uống điểm nước. Triệu Hương Lan ai một tiếng, nhận lấy. Biết chính mình lúc này như vậy thương tâm cũng là không dùng được, nàng đến kiên cường lên, nàng nhi tử còn chờ nàng đi chiếu cố đâu. Chờ Lục Hưu Phúc mấy người được đến tin tức trở về, nàng đã hảo rất nhiều. Trước trách cứ hai cái hoàng thần nhi tử. Lại cùng Lục Hưu Phúc thương lượng ngày mai đi bộ đội sự tình. Người trong nhà đều lo lắng muốn đi xem, nhưng gần nhất đường xá xa xôi, thứ hai người quá nhiều bộ đội bên kia cũng không biết nên trụ chỗ nào. Dứt khoát vẫn là làm Ninh Phượng đi theo Triệu Hương Lan cùng đi liền thành, có chuyện gì hai người thay phiên cũng có thể đủ dùng. Người đi bên kia nhìn thấy vệ quân, liền chạy nhanh cấp trong nhà báo cái tin nhi. Lục Hưu Phúc gắt gao cau mày, muốn chịu điểm yên, phát hiện nửa ngày điểm không. Buồn đầu đem tẩu thuốc nhi trên mặt đất khái khái. Xem biểu tình liền biết trong lòng nhất định rất không dễ chịu, Ninh Phượng nhìn nhìn trong tay không chén, xoay người đi phòng bếp. Dọc theo đường đi nàng mãi có nàng chiếu cố, khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là nàng lo lắng Lục Hưu Phúc ở nhà trong lòng loạn tưởng, đối khỏe mạnh có ngại. Phía trước cấp Triệu Hương Lan ăn vào bạch viên co tăng cường thể chất chi hiệu, là lúc trước nàng ở mạt thế khi mỗi tháng cấp xứng cấp. Chẳng sợ lúc sau nàng trở thành siêu cấp chiến sĩ không cần phải này viên, mỗi tháng vẫn như cũ cũng có thể linh đến, liền cấp tích cóp xuống dưới, này còn không cần nàng hoa năng lượng đi đổi lấy. Mặt khác còn có một ít thuốc trị thương, ngược lại là trị cảm mạo một loại dược nàng cũng không có. Rốt cuộc người trước là chiến sĩ nàng phòng, mà người sau nàng cơ hồ là không cần. Nếu Lục Hưu Phúc cùng Triệu Hương Lan thân thể ra vấn đề, nàng đến luôn uống. Hiện tại liền cho bọn hắn dùng tăng cường thể chất bạch viên liền vừa lúc. Ninh Phượng nghĩ đến liền làm, giữa trưa cơm bởi vì phía trước ngoài ý muốn còn không có tới kịp làm. Ninh Phượng ôm hạ nấu cháo sống, nhìn trong nồi cháo mau ngao hảo, toàn bộ buông đi mười mấy viên bạch viên. Dù sao nàng trữ hàng nhiều, tuy rằng mỗi người mỗi ngày nhiều lắm có thể dùng một hai viên, nhưng một nồi cháo ăn người nhiều, sẽ không có cái gì vấn đề. Nàng quyết định ở đi phía trước nhất định phải tìm mọi cách lại cấp Lục Hưu Phúc đơn độc dùng hai viên, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn. Này đó viên vô sắc vô vị, thực phương tiện nàng sử dụng. Phía trước nàng còn muốn dùng năng lượng đổi lấy quần áo cấp người trong nhà xuyên, nhưng sau lại từ bỏ, bởi vì nàng không có tốt lý do đem đồ vật lấy ra tới. Trên tay nàng không có tiền, không công tác tịch thu nhập người, tổng không thể nói là nhặt. Ninh Phượng cau mày, xem ra chờ nàng từ bộ đội trở về, phải đi tìm kiếm tiền sống tới làm. Chờ Lục gia người đang chuẩn bị ăn cơm trước khi, Lâm Giai Trạch đột nhiên tới. Ninh Phượng rũ mắt, đối hắn y đổ đến có chút suy đoán. Quả nhiên một trương miệng liền nói khiểm. Thực xin lỗi a, Lục gia nãi nãi, phía trước ngươi lại đây tìm ta nói đính thân sự, bởi vì biết Lục Ninh Phượng tình huống, ta vô pháp chỉ phải đồng ý hiện giờ thấy nàng thân thể hảo, ta chỉ phải nói thật. Ta cùng với Ninh Hồng kỳ thật đều chuẩn bị đính hôn, thật không phải với, ta không nghĩ bởi vì nhất thời đồng tình mà làm hạ đối Ninh Hồng không tốt sự tình, thỉnh các ngươi tha thứ. Lâm Giai Trạch này thái độ đó là tương đương lời nói chịu thiết, phảng phất hắn nói hết thảy đều là thật sự, mấy ngày hôm trước một ngụm ứng thừa xuống dưới sự tất cả đều là bởi vì đối Ninh Phượng đồng tình, còn bày ra một bộ chính mình là có tình lang bộ dáng. Bất quá hắn lại một ngụm liền đem Lục Ninh Hồng cấp bán, xem ra khẳng định là bị buộc, Ninh Phượng đều có thể nghe ra hắn trong lời nói đối Lục Ninh Hồng oán hận. Không lo diễn viên thật là đáng tiếc, từ điểm đó xem, hắn cùng Lục Ninh Hồng thật là thập phần xứng đôi, Ninh Phượng lại một lần cảm thán. Nghĩ cho dù này hai người về sau đi không đến cùng nhau, nàng cũng thế nào cũng phải đem bọn họ thấu đôi nhi không thể, nhất định mỗi ngày đều có trò hay xem. Ninh Phượng trong lòng không gì dao động, nhưng không đại biểu Lục gia những người khác nhận đến đi xuống. Triệu Hương Lan đảo cũng thế, biết nhà mình tiểu cháu gái đã không nghĩ gả Lâm thanh niên trí thức, cho nên chỉ là thực phẫn nộ này họ Lâm đổi trắng thay đen. Ngày đó nàng nhưng không làm khó người, vốn dĩ liền chỉ vào hắn cự tuyệt đâu, kết quả cùng cái thuốc cao bôi trên da cho dường như, lập tức dính đi lên còn một ngụm ứng thừa. Thả ngươi nương cẩu xú thí, ai yêu cầu ngươi đồng tình. Hôm nay không cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, ta đều xem thường chính mình. Lục Ninh Trung đầu tiên một phách cái bàn nhảy dựng lên, bốn cái ca ca cũng không chậm hắn nhiều ít, toàn hướng Lâm Giai Trạch mà đi. Cấp lao tử đem hắn hung hăng tấu một đốn, kia Trương Tiểu Bạch Kiểm vừa thấy liền không phải thứ tốt. Lục Vệ Quốc cùng Lục Vệ Dân tuy không nhúng tay cùng nhau tấu, lại thả tàn nhẫn lời nói, là mấy cái nhi tử không cần thủ hạ lưu tình. Phần 11. Hảo. Các ngươi mấy cái cho ta trở về. Triệu Hương Lan vô cái bàn gầm lên giận dữ, lập tức chấn trụ ngũ huynh đệ. Liên Lục Hưu Phúc đều khó hiểu nhìn về phía lao bà tử, nàng luôn luôn nhất hộ Phượng Nha Đầu. Này họ Lâm rõ ràng tưởng đổi ý không cho Phượng Nha Đầu mấy cái ca ca đem hắn tấu thành thật, vạn nhất cháu gái nhi lại nháo lên nhưng làm sao bây giờ. Họ Lâm, ngươi đừng nói như vậy dễ nghe, đương lão bà tử ta là hảo lừa gạt chính là đi. Ngày đó hưng phấn đến mặt đều run rẩy người nhưng chính là ngươi bản thân, không nghĩ kết thân liền không kết. Không có thể vì ai hiếm lạ ngươi. Ít nói bên nói, còn không phải là xem nhà ta Phượng Nhi cha đã xảy ra chuyện sao. Ngươi cùng kia Ninh Hồng có đầu đuôi lại không phải một ngày hai ngày sự tình, chẳng lẽ ngươi thật đương lão bà tử ta đinh điểm cũng nhìn không ra tới. Chạy nhanh cút cho ta, đừng con mẹ nó lại ở ta trước mắt hoảng. Này việc hôn nhân lão bà tử ta vốn dĩ liền xấu hổ với cùng người ta nói, về sau ngươi cũng bổ sung lý lịch ra cái gì không dễ nghe lời nói. Nếu không ta Phượng Nhi ngũ ca ca thay phiên cho ngươi tốt nhất chính trị khóa. Triệu Hương Lan này một phen nói xuống dưới, liền khí nhi đều không mang theo xuyễn, Ninh Phượng thập phần muốn vì nàng nại vỗ tay, hơn nữa nàng thật đúng là liền làm như vậy. Lục gia những người khác đều sợ ngây người, nghe được tiếng vang lại quay đầu hướng Ninh Phượng xem ra, đầy mặt mờ mịt, bọn họ là bỏ lỡ sự tình gì sao. Lâm Giai Trạch vừa rồi bị Lục gia ngũ huynh đệ mở dọa, vốn dĩ liền có chút kinh hoàng thất thố. Lại nghe được Triệu Hương Lan nói, mặt trắng nháy mắt biến thành hồng, đây đều là xấu hổ buồn bực. Ngươi thật là có nhục văn nhã. Nửa ngày nghẹn như vậy một câu ra tới, Triệu Hương Lan chỉ liếc xéo hắn một cái, Ninh Phượng mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, đi đến hắn trước người, cho dù thân cao không đủ, khí thế lại thập phần cường đại. Lâm thanh niên trí thức, nói chuyện nhưng chú ý chút, trong huyện hồng. Vệ. Binh nhóm nhưng chính làm được khí thế ngất trời, ta nông dân luôn luôn như thế chất phác, ta Lục gia căn nhi chính mầm hồng, ngươi đây là khinh thường chúng ta này đó nông dân. Vậy ngươi còn tới chi viện nông thôn xây dựng làm gì? Lâm thanh niên trí thức ngươi tâm tư rất có vấn đề a. Ninh Phượng biết hiện tại người sợ nhất bị người bắt được lỗi trong lời nói, nàng tuy không ủng hộ, nhưng thượng cương thượng tuyến mà xả đại kỳ ai chẳng biết ta. Lâm Giai Trạch như là bị dẫm lên cái đuôi miêu lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi nửa ngày, tay run đến cùng mặt kỉn sân người bệnh dường như. Còn có Ninh Phượng đột nhiên thấu đến gần chút, khinh phiêu phiêu nói chỉ đưa vào Lâm Giai Trạch lỗ thai, ngươi cùng Lục Ninh Hồng là toàn nào phiến cao lương mà, muốn hay không ta nói cho ngươi. Những lời này hoàn toàn lệnh Lâm Giai Trạch mặt lui đi huyết sắc, chỉ kẹp chặt cái đuôi xám xịt đi rồi. Ninh Phượng cười cười, kỳ thật nàng nào biết đâu rằng cái gì cao lương mà, bất quá là 076 tùy tay giả quét Lục Ninh Hồng khi, phát hiện trên người nàng dính có cao lương diệp, liền thuận miệng vừa nói thôi, xem ra hết thể đều ở không nói gì a. Quay đầu nhìn nhìn người trong nhà biểu tình, Ninh Phượng chỉ phải đem sự tình đơn giản giải thích một lần, đương nhiên về cao lương mà nàng liền chưa nói, nàng một cái 17 tuổi tiểu cô nương, cho dù cái này niên đại có thể gả chồng, có chút lời nói vẫn là không nói thì tốt hơn. Phượng nha đầu nghĩ thông suốt liền hảo, cái loại này người nhà ta cũng không nghĩ dính lên. Lục Hữu Phúc hạ kết luận, Ninh Phượng tán đồng gật gật đầu, nàng người nhà đều thực đơn thuần, bởi vì là người nhà cho nên muốn đều là như thế nào giữ gìn nàng. Ninh Phượng trong lòng cảm động, chỉ nghĩ đối bọn họ càng tốt. Lâm Giai Trạch ra cửa liền nhìn đến chờ Lục Ninh Hồng, kỳ thật đơn liền nghe nói Lục vệ quân bị thương, hắn cũng không sẽ như vậy lui thân, đều do nữ nhân này dụ hoặc hắn làm không nên làm sự, còn bị nàng cấp ăn vạ. Lục Ninh Hồng thấy Lâm Giai Trạch ra tới, khẩn trương mà không ngừng dò hỏi hôn sự hay không giải quyết. Lâm Giai Trạch lại hoàn toàn không cho nàng sắc mặt tốt, chỉ ân một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Này nam nhân quản không được lương quần, xảy ra chuyện liền đem hết thể đẩy cho nữ nhân, tuy rằng xác thật là Lục Ninh Hồng chủ động, nhưng hiển nhiên hắn cũng không như thế nào cự tuyệt, lại là nhược kê tốt xấu là cái nam nhân, không đến lôi kéo bất quá nữ nhân đi, nói nữa chuyện đó nhi. Lục Ninh Hồng còn có thể cưỡng bách hắn làm không thành. Ninh Phượng không hề quản kia hai người phá sự, dù sao hiện tại cùng nàng không quan hệ, bọn họ hay không có thể thành nàng đều không thèm để ý. Tuy nói muốn nhìn hai người ghé vào cùng nhau cho hay, nhưng sắp đi bộ đội nàng, không đến cái kia tinh lực. Theo sau Lục Trung Hoa tới tin nhi, nói là Lý Bộ trưởng cấp mua chính là ngày mai giữa trưa 12 giờ rưỡi vé xe lửa. Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan thu thập hảo đồ vật, liền sớm ngủ hạ, sáng mai liền phải hướng huyện thành đuổi đâu. Đầu năm nay xe lửa thường xuyên trễ chút, nhưng vẫn là sớm một chút đến bên kia chờ tương đối hảo, lại nói còn phải tìm người lấy vé xe lửa đâu. Chương 14. Ngay kế, Lục gia huynh đệ xách theo bao lớn bao nhỏ đưa Ninh Phượng cùng Triệu Hương Lan ngồi trên đi hướng huyện thành xe khách, chờ hai người tới rồi bến xe, xuống xe sau nhìn hành.